Chương 1511, Phạm Thiên Thần Đồ. Như thế tinh chuẩn thôi toán, trên đời này là chỉ sợ chỉ có Thiên Cơ Đảo có thể làm được, nhưng là Long Trần không chắc có phải hay không Thiên Cơ Đảo, cho nên hắn chỉ nói tới Thiên Cơ một mạch, khi thấy trong mắt mọi người chấn kinh, liền đã xác định Long Trần đáp án. Long Trần trong lòng tràn đầy phẫn nộ, lúc trước Huyền Cơ Tử mấy lần cùng hắn khó xử, càng bị ổi hãm hại, sau cùng tại Đan Cốc lúc, bị Long Trần cùng Đan Tiên Tử diệt sát. Bởi vì Huyền Cơ Tử chính là Thiên Cơ Đảo kẻ bị ruồng bỏ, Long Trần một mực không có đi tìm Thiên Cơ Đảo phiền phức. Theo Huyền Cơ Tử chết, sự kiện này xem như vậy bỏ qua. Thế nhưng là Long Trần không có tìm Thiên Cơ Đảo muốn thuyết pháp, Thiên Cơ Đảo vậy mà giúp lấy bọn hắn đi mưu hại Long Trần, cái này Long Trần lửa giận trong lòng, lập tức bị kích phát. Rất tốt, đã các ngươi muốn chơi, lão tử thì liều mạng cái mạng này, cùng các ngươi cố gắng chơi đùa đi. Lần này, Thiên Cơ Đảo triệt để chọc giận Long Trần từ trước tới giờ không khi dễ người, nhưng là cũng tuyệt đối không tiếp thụ người khác khi dễ. Hồ Long Cốt Tà Nguyệt vác lên vai, nhìn lấy hư không bên trên đầy trời cường giả. Long Trần không có một tia khiếp ý, ngược lại sinh ra ngập trời chiến ý. Long Trần, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, cùng ta hồi Đan Cốc, tiếp nhận cốc chủ xử lý, có lẽ ngươi còn có một đường sinh cơ. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, ta sẽ thúc thủ chịu trói, vậy ta cũng không phải là Long Trần, đã ta dám lật tung ngươi Đan Tháp, thì chưa từng có nghĩ tới quay đầu. Các ngươi Đan Cốc lấy thế giới bộ khoái tự cho mình là, trên thực tế nội tâm bẩn thỉu cùng cực, muốn thông qua Đan Dược lũng đoạn. Đến khống chế toàn bộ thiên hạ. Mặt ngoài bảo trì trung lập, trên thực tế lại đem Hắc Thủ Vương vào đại lục. Đảo loạn toàn bộ đại lục tình thế, từ đó đạt tới chưởng khống đại lục mục đích. Các ngươi thì là một đám đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ Ngụy Quân Tử, đừng tưởng rằng ngươi vụng trộm viện thủ hủy diệt Huyền Thiên Đạo Tông, liền không có người biết. Long Trần cười lạnh, đối với Đan Cốc sắc mặt, Long Trần phát ra từ nội tâm buồn nôn, Huyền Thiên Đạo Tông bị công kích, chuyện lớn như vậy, Đan Cốc không có khả năng không biết. Thậm chí Long Trần ngay từ đầu thì hoài nghi. Sự kiện này có Đan Cốc cái bóng, thì coi như bọn họ không có nhúng tay, cũng sẽ trong bóng tối cho thấy thái độ. Nếu không không ai dám như thế trắng trợn hủy diệt một cái siêu cấp tông môn, mà sau đó Lý Thiên Huyền thông qua Hoa Vân Tông truyền tin, triệt để đã chứng minh Long Trần suy đoán, cho nên Long Trần, trực tiếp bạo phát, hủy diệt Đan Tháp. Long Trần, ngươi đừng muốn nói hưu nói vượng, Huyền Thiên Đạo Tông hủy diệt, chính là tà đạo gây nên, đây là chính tà chi tranh. Mà ngươi... lại giận lây sang Trấn Thiên Pháp Tông, quả thực phát rồ, ngươi chi tội nghiệt, tội lỗi chồng chất, còn dám ở đây ngậm máu phun người. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ phẫn nộ quát. Đi ngươi tê dại ngậm máu phun người, lão con bê, ta hỏi ngươi, ngươi có dám thề với trời, ngươi không có tham dự qua công kích Huyền Thiên Đạo Tông. Long Trần chửi ầm lên, thanh âm dường như sấm sét, ở trong hư không oanh minh bạo hưởng, chấn động bầu trời. Hừ, một kẻ hấp hối sắp chết. Ai nguyện ý theo ngươi uổng phí sức lực, quả thực ấu trĩ buồn cười. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói. Một đám ra vẻ đạo mạo Ngụy Quân Tử, thật là khiến người ta buồn nôn, chỉ cho phép các ngươi trong bóng tối tính kế người khác, thì không cho người khác quang minh chính đại báo thù. Muốn giết ta Long Trần? Thì cứ tới đi, liền để ta xem một chút, ta Long Trần trước khi chết, có thể kéo hơn mấy cái lão quỷ đệm lưng. Long Trần cười lạnh. Trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chỉ mọi người, một cổ vô cùng khí thế, bay lên, sát ý xông lên mây xanh. Long Trần, ngươi diệt ta Trấn Thiên Pháp Tông, hôm nay, ta thì tất sát ngươi. Tề Vân Ngạo cái thứ nhất nghiến răng nghiến lợi đến giết đi ra, trong tay cửu chuyển phệ hồn trượng, nở rộ vô tận thần uy, quang mang phun trào, tạo thành phá hư chi mâu, băng vỡ hư không, đối với Long Trần kích xạ mà đến, Tề Vân Ngạo hận thấu Long Trần, vừa ra tay, cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Long Trần, bọn họ quá nhiều người, chúng ta nhất định phải rút lui. Long Cốt Tà Nguyệt cùng Long Trần lên tiếng chào, trên thân đao, khói đen mờ mịt tạo thành to lớn đao ảnh, đối với trường mâu chém tới. Oanh, thần khí quyết đấu, thần uy che trời, đầy trời thần huy rơi xuống, hào quang sáng chói, che đậy bầu trời. Long Cốt Tà Nguyệt chém ra một đao về sau, vỡ nát trường mâu, tự thân quang mang phun trào, bao vây lấy Long Trần, hướng hư không bên trong kích bắn đi. Thì muốn mang theo Long Trần rời đi. Muốn đi? Nằm mơ đi thôi. Đột nhiên hư không bên trên, hỏa thần điện phó điện chủ trong tay nhiều hơn một trương thần đồ. Thần đồ trong tay lắc một cái, tinh thần lưu chuyển, thiên địa lệch vị trí, hư không bên trên, vô tận tinh hà bao phủ thiên địa, đem nơi này hoàn toàn phong tỏa. Phạm Thiên thần đồ. Long Trần con ngươi bên trong hiện ra vô tận lửa giận, hỏa thần điện phó điện chủ trong tay cầm, chính là đan cốc thần khí, Phạm Thiên thần đồ. Cái này Phạm Thiên thần đồ chính là đan cốc chí bảo, giới hạn tại trong truyền thuyết, lúc ấy cường giả, cơ hồ không có người nào gặp qua. Bây giờ thần đồ vừa ra, che đậy bầu trời, toàn bộ thế giới bị bao phủ, thiên địa lệch vị trí, càng không bị phong, tất cả mọi người bị hút nhập thần mưu toan bên trong. Nơi này tự thành thế giới, không thể trốn đi đâu được. Cái này phiền toái, cái này thần đồ có thần minh ý chí, chính là chân chính thần khí, lại bị tín ngưỡng chi lực tẩm bổ, khủng bố vô biên. Tuy nhiên này người vô pháp phát huy thần đồ uy lực chân chính, nhưng là hiện tại ta quá yếu, không cách nào phá vỡ nó phong tỏa. Long cốt tà nguyệt truyền âm nói, trong thanh âm mang theo một tiếng ảo não. Long Trần trong lòng cũng thầm kêu hỏng bét, lần này hắn xem như triệt để rơi vào trong cạm bẫy, hắn hết thảy ác chủ bài đều tại người khác nằm trong tính toán, hiển nhiên, hỏa thần điện phó điện chủ Phạm Thiên thần đồ. Cũng là nhằm vào Long cốt tà nguyệt mà đến. Long Trần, này lại ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Phạm Thiên thần đồ thế nhưng là ta đang cốc chí bảo, so với các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông Huyền Thiên Tháp còn kinh khủng hơn, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, còn muốn giãy giụa à? Hỏa thần điện phó điện chủ quát lạnh nói. Đương nhiên muốn so Huyền Thiên Tháp mạnh, nếu không Huyền Thiên Tháp như thế nào lại cùng đường mạt lộ, bị ép vào thế giới kẻ hở hỗn loạn không gian bên trong. Long Trần cười lạnh. Làm Long Trần nói ra lời này lúc, cái kia hỏa thần điện phó điện chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng là rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Long Trần, ngươi không cần cố ý khích giận tại ta, ta sẽ không cùng một cái sắp phải chết người so đo. Hỏa thần điện phó điện chủ cười lạnh. Thật đúng là đầy đủ giảo hoạt, Long Trần trong lòng không khỏi thầm mắng, rõ ràng đã bị phơi bày, rõ ràng Long Trần đã lâm vào tình thế chắc chắn phải chết, cái này hỏa thần điện phó điện chủ, vẫn như cũ không chịu lộ ra nửa điểm ý, tuy nhiên Lý Thiên Huyền truyền tin bên trong, nói có đan cốc tham dự, Long Trần chẳng qua là thuận miệng sắp vỡ mà thôi, kết quả vậy mà thật bị Long Trần nổ ra tới. Tuy nhiên hỏa thần điện phó điện chủ là lão hồ ly, Long Trần cũng không đèn đã cạn dầu, mấy câu thì lấy ra đối phương đấy. Chính là bởi vì lấy ra đấy, Long Trần tâm càng phát chìm, liền Huyền Thiên Tháp đều không thể ngăn cản, cuối cùng bị ép vào cửu tử nhất sinh không gian loạn lưu bên trong, liền biết, cái này Phạm Thiên thần đồ khủng bố cỡ nào. Thật không có cách nào chạy đi sao? Long Trần hỏi. Trừ phi ngươi có thể bắt sống cái kia gia hỏa, dùng mệnh của hắn, đến uy hiếp hắn, đem chúng ta thả ra. Nếu không coi như ngươi giết hắn, cái này Phạm Thiên thần đồ đã khởi động. Hạch tâm thế giới đã mở. Chúng ta cũng đừng hòng chạy đi. Long cốt tà nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Long Trần, để mạng lại. Đột nhiên một tiếng gầm thét truyền đến, thần quan vạn đạo, Tề Vân Ngạo lại xuất thủ, trong tay cửu chuyển phệ hồn trượng vung lên, đối với Long Trần đánh tới. Đi bà mày, khai thiên thức thứ năm. Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ, sau lưng thần hoàng phun trào, một đạo to lớn màu đen đao ảnh phóng lên tận trời. Cấp tốc chém xuống. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần trong con ngươi năm tinh thần lưu chuyển, toàn thân bị thanh sắc long lân bao trùm, trong nháy mắt, Long Trần lực lượng tiêu thăng đến cực hạn. Trực tiếp thôi phát khai thiên thức thứ năm. Trước kia Long Trần tăng lên lực lượng, đều là từng chút tăng lên, trước khai thần vòng, lại mở ngũ tinh, sau cùng mở thanh long chiến thân. Không phải là vì trang bức, mà chính là nếu như không có một cái quá trình tiến lên tuần tự. Trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, Long Trần thân thể của mình cũng sẽ chịu không nổi, sẽ mang đến cực lớn phụ tải. Nhưng là, lúc này Long Trần tiến vào hóa tinh để bát biến về sau, thân thể đi qua vô số lần cường hóa, đã có thể tiếp nhận loại này lực lượng, nhất là nhìn đến Tề Vân Ngạo cái kia khuôn mặt dữ tợn. Long Trần càng là nộ khí trùng thiên. Tề Vân Ngạo bày làm ra một bộ người bị hại dáng vẻ, lệnh hắn buồn nôn, tuy nhiên Lý Thiên Huyền còn sống. Nhưng không cách nào cùng Long Trần gặp mặt, nhất định có rất nhiều nguyên nhân, trong đó lớn nhất một nguyên nhân, rất có thể là Huyền Thiên Tháp xảy ra vấn đề, bằng không hắn nhất định sẽ trước tiên, lao ra bảo hộ Long Trần. Mà Tề Vân Ngạo lúc này bộ dáng, triệt để chọc giận Long Trần, Long Trần Hận không thể một đao chém chết hắn, cho nên trong nháy mắt bạo phát toàn lực. Oanh, to lớn đao ảnh, mang theo khai thiên ý chí, vô tình chém xuống, lực lượng khổng lồ. Khiến không gian oanh minh bạo hưởng, đinh tai nhức óc, Tề Vân Ngạo hoảng hốt, vội vàng ngăn cản, kết quả bị Long Trần một đao đánh bay. Cái kia Tề Vân Ngạo thân thể vỡ nát hơn phân nửa, tại Long Trần cuồng bạo nhất kích phía dưới, kém chút bị một kích diệt sát. Tại chỗ tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy Tề Vân Ngạo quá mức ngu xuẩn, không biết hắn là giả điên vẫn là thật điên, nhục thân yếu đuối hắn, não tử nước vào, vậy mà vọt tới Long Trần trước mặt liều mạng. Có lẽ là Tề Vân Ngạo quá muốn giết Long Trần, lại có lẽ là cảm thấy Long Trần đã là cá trong chậu. Nhiều người như vậy tại, Long Trần căn bản không có sức phản kháng. Hắn quên đi, Long Trần không phải ba ba, mà chính là một con rồng, vẫn là một đầu bạo long, người nào tới gần liền sẽ với ai liều mạng. Chết, Long Trần một đao đánh bay Tề Vân Ngạo, quát lạnh một tiếng, lại là chém tới một đao, dũng mãnh vô cùng, thẳng tiến không lùi. Long Trần, chớ có ngông cuồng. Mấy vị khác cường giả, đồng thời quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt binh khí đồng thời nở rộ thần uy, đối với Long Trần đánh tới. Oanh, Long Trần một đao trảm xuống, kết quả bị những người kia hợp lực đánh bay, máu tươi cuồng bắn ra. Tại nhiều như vậy người xuất thủ tình huống dưới, Long Trần bất lực ngăn cản. Giết hắn, một vị lão giả lạnh hừ một tiếng, một cái trường kiếm trong tay, nổi lên đầy trời thần quang, cái thứ nhất đối Long Trần đánh tới. Muốn giết ta, thì nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Long Trần cười lạnh, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt nặng nề mà trảm tại cái kia trên trường kiếm, bạo hưởng điếc tai, lão giả kia bị Long Trần một đao đánh bay, về mặt sức mạnh, hắn căn bản không phải Long Trần đối thủ. Nếu như không phải có thần khí nơi tay, thần uy triệt tiêu Long Trần một phần lực lượng, hắn đã bị Long Trần đánh chết tươi. Người kia phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện lên một vệt kinh hãi chi sắc. Bất quá kinh hãi chi sắc, rất sắp biến thành sát ý, dạng này người, tuyệt đối không thể lưu, nếu không hậu hoạn vô cùng. Oanh, Long Trần vừa mới đánh bay người kia, liền bị những người khác hợp lực đánh bay, lại là máu tươi cùng phúng, nhưng là ngay tại Long Trần bị đánh bay trong nháy mắt. Hai tay cấp tốc kết ấn. Song Long phá thiên, một đầu kim sắc hỏa long cùng một đầu năm màu lôi long gào thét một tiếng, cuốn dao mà ra, thần âm ù ù, chấn động càn khôn, khiến tại chỗ các cường giả vì chi biến sắc. Chương 1512, Sơn cùng Thủy tận. Ngao, lôi long cùng hỏa long gào thét mà ra, uy áp che trời, tiếng oanh minh, làm cho người màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Làm lôi long cùng hỏa long xuất hiện trong nháy mắt, tất cả cường giả sắc mặt đại biến. Ngũ sắc lôi kiếp. Phần thiên chi diễm. Bọn họ đều là tuyệt thế cường giả, kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra lôi long, hỏa long lai lịch, ngoảnh đầu không được công kích, ào ào kích phát thần uy, ngăn cản song long một kích. Oanh, lôi long cùng hỏa long đụng trong đám người, ầm vang sụp đổ, lực lượng khổng lồ, chấn động đến những cường giả kia bay rớt ra ngoài. Trong lòng mọi người kinh hãi, cặp kia long chi lực quá mức cuồng bạo, dù cho có thần khí hộ thể, vẫn như cũ bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, cái này nếu là không có thần khí, mọi người không chết cũng muốn lột da. Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Diệp Khinh cùng các ngươi cẩn thận, Long Trần đây là muốn giết các ngươi. Bỗng nhiên có cường giả kêu sợ hãi. Bởi vì đầy trời phù văn nổ tung, bỗng nhiên một thân ảnh, mượn phù văn yểm hộ, cấp tốc đối với hai người trùng sát mà đi. Long Trần, ngươi thật cho là chúng ta dễ khi dễ à? Chết đi! Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Diệp Khinh cùng càng là phát ra gầm lên giận dữ, ba người vẫy bàn tay lớn một cái, vốn là tại ba người khác trong tay thần khí, vậy mà trong nháy mắt ra hiện ở trong tay bọn họ. Ba người thần khí nơi tay, hỗn độn dị tượng phun trào, trong tay thần khí bạo phát thần uy, đối với Long Trần chém tới. Chết, oanh, ba cái diễn thiên giả toàn lực bạo phát, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở trên một kích này, đây là tuyệt sát một kích. Oanh, ngay tại Sa Quan Ngạn, Diệp Khinh cuồng cùng Bằng Vạn Sinh công kích, vừa mới đâm vào Long Trần trên thân lúc, nơi xa cũng truyền tới một tiếng bạo hưởng. Phốc, có người máu tươi cùng phúng, bay rớt ra ngoài, mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Phó Điện Chủ Đại Nhân, cái kia máu tươi cùng phúng người, không là người khác, chính là Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ. Lúc này hắn một đầu cánh tay bị chém xuống, chật vật bay ngược. Hô, đúng lúc này, mọi người mới nhìn đến, Sa Quan Ngạn, Diệp Khinh Cuồng cùng Bằng Vạn Sinh chém giết, bất quá là một nói hỏa diễm phân thân. Nguy rồi, trúng kế. Lúc này, bọn họ cái này mới phản ứng được, Long Trần mục tiêu cũng không phải là Sa Quan Ngạn bọn họ, mà chính là Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ. Cái kia Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ. Chủ trì cái này không gian, không có cái khác thần khí hộ thể, Long Trần vậy mà lựa chọn hắn làm mục tiêu công kích. Bảo hộ Phó Điện Chủ đại nhân. Có người kêu sợ hãi. Bọn họ cho rằng, nếu như Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ bị Long Trần đánh giết, Phạm Thiên Thần Đồ không ai chủ trì, thì khốn không được Long Trần, vậy liền triệt để xong đời. Oanh, mọi người vừa mới kịp phản ứng, hư không sụp đổ, lại là một đạo to lớn đao ảnh xuất hiện, mang theo sát ý vô tận rơi xuống. Khai thiên thức thứ năm, lại là cùng bạo nhất kích, nếu như Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ bị một đao kia chém trúng. Đem về cái xác không hồn. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ sắc mặt tái nhợt, Long Trần tốc độ quá nhanh, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mắt thấy Long Trần lại là một đao trảm xuống, Hỏa Thần Điện Phó Điện vung tay lên, hư không đột nhiên chấn động ba động, toàn bộ thế giới hơi hơi lay động, trước người hắn cấp tốc tạo thành một cái to lớn hộ thuẫn kết giới. Đây là hắn mượn dùng Phạm Thiên Thần Đồ lực lượng, bố trí phòng ngự, trước đó chính là cái này kết giới, cứu được hắn một mạng. Tại Long Trần lặng yên không tiếng động một đao dưới, ngăn cản một phần lực lượng. Bằng không hắn khả năng đã chết. Oanh, thế nhưng là cái kia hộ thuẫn kết giới, tại Long Trần kinh khủng một đao trước mặt, trong nháy mắt vỡ nát, to lớn đao khí, đâm vào Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ trên thân. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ máu tươi cuồn phúng, quanh thân rạn nứt, kém chút sụp đổ, người đã ở vào chóng mặt trạng thái, Long Trần đại hỉ, dưới chân lôi đình phù văn lưu động. Một bàn tay lớn thẳng đến Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ cổ chộp tới. Giống như cái này Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, cũng không thể hoàn toàn phát huy Phạm Thiên Thần Đồ uy lực, chỉ có thể đem người khống chế tại Phạm Thiên Thần Đồ trong không gian. Tại trong cái không gian này, hắn cũng không phải là tuyệt đối chúa tể, chỉ có thể làm phụ trợ mà thôi. Chỉ cần có thể khống chế lại Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, như vậy Long Trần chẳng khác nào cầm một trương bảo mệnh thần phù, hết thảy liền có thể nghịch chuyển. Lăn đi. Ngay tại Long Trần sắp đắc thủ thời khắc, bỗng nhiên một cái pháp trượng xuất hiện tại Long Trần trước mặt, dữ tợn như quỷ Tề Vân Ngạo xuất hiện. Tề Vân Ngạo lúc này đã từ Long Trần trước đó cùng bạo nhất kích bên trong khôi phục, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tại cửu chuyển phệ hồn trượng lên. Ông cửu chuyển phệ hồn trượng phía trên. Thần quang sáng lên, tạo thành một cái to lớn chữ thập hộ thuẫn, ngăn tại Tề Vân Ngạo cùng Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ trước người. Quanh, Long Trần bị cái kia chữ thập hộ thuẫn va vào trên người, như là sao băng bị đẩy lùi, quanh thân cốt cách đom đóp rung động, dường như cả người xương cốt cũng phải nát rách ra đồng dạng. Xong, kỳ kém một chiêu. Long Trần trong lòng đại hận, thiết kế tỉ mỉ, toàn lực bạo phát, Long Trần đem hết thảy, đều đặt ở trên một kích này, kết quả bị Tề Vân Ngạo làm hỏng. Liên tục sử dụng khai thiên thức thứ năm cùng song Long phá thiên, khiến Long Trần linh nguyên tổn hao nhiều. Hiện tại đã không có thời kỳ toàn thịnh chiến lực, không còn có lần thứ hai thiết kế cùng Bắc Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ cơ hội. Cùng tiến lên, giết Long Trần. Sa Quan Ngạn gầm lên giận dữ, hắn đã cảm ứng được, Long Trần liên tục bạo phát ba lần tuyệt sát một kích, chiến lực bắt đầu giảm mạnh, chính là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Muốn giết ta? Cần phải dùng mệnh đến lấp mới được, lôi linh bạo. Long Trần gầm lên giận dữ. Trong hai tay, mỗi người xuất hiện một cái to lớn lôi cầu vừa xuất hiện, bị Long Trần lấy cậy mạnh đè ép cùng một chỗ. Vô tận lực lượng hủy thiên diệt địa bạo phát, ngũ sắc lôi đình như là nộ hải cuồng đào đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng phun trào. Đây là ngũ sắc lôi kiếp, mau trở lại bảo hộ ta. Sa gia gia chủ cùng Bằng Vạn Sinh gia chủ, còn có Diệp Khinh cùng sư phụ, cùng một chỗ kêu lên sợ hãi, bọn họ không có có thần khí hộ thể. Sợ hãi không ngăn cản được kinh khủng ngũ sắc lôi kiếp, phải biết, đây chính là hủy diệt chi lôi, coi như không cách nào lập tức giết bọn họ. Nhưng là ngũ sắc lôi kiếp bên trong, ẩn chứa vô tận hủy diệt ý chí, một khi xâm lấn thân thể, sẽ rất khó loại trừ. Đó mới là kinh khủng nhất, không ai nguyện ý nhiễm, đây chính là sao kịch độc còn đáng sợ hơn tồn tại. Có lẽ đối với diễn thiên giả tới nói, còn hơi đỡ một ít, có thể chậm rãi thanh trừ. Nhưng là thiên hành giả lại không được, cho dù là cửu phẩm thiên hành giả, cũng muốn xong đời. Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh cùng Diệp Khinh Cuồng nhanh đi về giúp chính bọn hắn nhà lão đầu tử ngăn cản Lôi Đình, thần khí căng ra thần quang, đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó. Tại vô tận Lôi Đình cọ rửa dưới, bọn họ có thần khí hộ thể vững như tảng đá, Lôi Đình quanh minh, nhưng là bọn họ sẽ không nhận bất kỳ thương tổn. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn như cũ trong lòng kinh hãi, bọn họ vô pháp tưởng tượng, một người làm sao có thể chưởng khống khủng bố như thế Lôi Đình chi lực. Cái kia ngũ sắc Lôi Đình cuồn cuộn như hải, quả thực vô cùng vô tận. Ông tại vô tận Lôi Đình oanh minh bên trong, thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm đang kích động, Long Trần đứng yên trên hư không, trong miệng ngâm sướng, âm thanh chấn càn khôn, Long Trần tay bên trong một cái to lớn hình cầu cấp tốc hình thành. Theo Long Trần ngâm sướng, thiên địa chấn động, vạn cổ oanh minh, toàn bộ thế giới càng không ngừng run rẩy, nơi này là Phạm Thiên Thần Đồ không gian. Thế nhưng là theo Long Trần ngâm sướng, cái này không gian đang không ngừng run run, toàn bộ không gian bởi vì Long Trần ngâm sướng mà cảm thấy bất an. Đây là Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai, ngươi làm sao lại? Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ tại Tề Vân Ngạo bảo vệ dưới, trốn được một mạng, vừa mới khôi phục một chút sức lực, nghe được Long Trần tụng kinh thanh âm, không khỏi nghiêm nghị quát nói. Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ nhất, đan tháp bất luận cái gì đệ tử đều có thể tu hành. Nhưng là Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai, chỉ có đan cốc đệ tử hạch tâm mới có thể tu hành, mỗi một cái tu hành Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai đệ tử đều sẽ đăng ký trong danh sách, tuyệt đối không cho phép ngoại truyền. Mà Long Trần lúc này ngâm sướng, chính là Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai kinh văn, mà lại theo Long Trần ngâm sướng, Phạm Thiên Thần Đồ vậy mà sinh ra một tia tâm tình sợ hãi, cái này khiến Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ hoảng hốt. Ông, Long Trần trong tay bóng rổ thể cấp tốc biến lớn, sau cùng tạo thành một khỏa đường kính vạn trượng tinh thần lúc, vô tận quang mang nở rộ, không gian đại diện tích sụp đổ, bộ kia cảnh tượng hoảng sợ chi cực. Âm âm. Hư không bạo hưởng, toàn bộ thế giới càng không ngừng rung rẩy, không gian dường như tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng. Cái này từ Phạm Thiên Thần Đồ chưởng khống thế giới, lại có nứt ra dấu hiệu. Thần Đồ tiền bối, ngài tuyệt đối không thể lấy thả hắn ra ngoài a. Kiên trì một chút nữa. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ hai tay kết ấn, mồ hôi đã làm ướt phía sau lưng, khẩn cầu. Bởi vì Phạm Thiên Thần Đồ khí linh, vậy mà muốn thả Long Trần ra ngoài, nếu như đem Long Trần thả đi, vậy coi như thật sự là thả hổ về rừng, cũng không có cơ hội nữa giết Long Trần. Phạm Thiên Thần Đồ có chút bất an, không biết vì cái gì, Long Trần năm tụng Đại Phạm Thiên Kinh thời điểm, Long Trần trên người có một loại thần thánh uy áp. Làm nó có chút sợ hãi. Cùng một chỗ đồng thủ, giết Long Trần. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ một bên câu thông lấy Phạm Thiên Thần Đồ, một bên giận dữ hét. Mọi người lúc này theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, ào ào bạo phát thần binh, từng đạo thần huy hiện lên, đối với Long Trần chém xuống. Tinh vẫn, Long Trần lúc này sắc mặt tái nhợt, người đã có chút thở dốc, trong tay ngôi sao to lớn, đối với mọi người cấp tốc vung đi. Đường kính vạn trượng viên cầu, giống như một khỏa ngôi sao, một cái đi hướng hủy diệt tinh thần, mang theo kinh khủng tử vong khí tức, kích xạ mà đến, cùng mọi người công kích. Đánh đụng vào nhau. Oanh, tinh thần giống như một khỏa to lớn bom bị dẫn bạo, vô tận hủy diệt lực lượng cấp tốc khuếch tán, hình thành từng đạo tử vong gợn sóng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới. Âm âm. Hư không không ngừng sụp đổ, nổ tung, ráng lành cuồn cuộn, thần âm u u. To lớn phong bạo bao phủ toàn bộ thế giới. Long Trần quanh thân bị màu đen khí tức bao khỏa, đó là Long Cốt Tà Nguyệt vì hắn căng ra lĩnh vực, để hắn miễn bị thương tổn. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, hai cái hình rồng đồ án sáng lên, to lớn đao ảnh phóng lên tận trời, đâm vào vạn dặm màn trời phía trên. Bạo hưởng chấn thiên, màn trời bên trong, xuất hiện vô số vết nứt, thế nhưng là rất nhanh lại khôi phục, vết nứt biến mất. Đáng tiếc, vẫn chưa được. Thì kém một chút lực lượng, liền có thể phá không mà đi, cái này Phần Thiên Thần Đồ thật khó dây dưa. Long Cốt Tà Nguyệt phát ra thở dài một tiếng. Vừa mới Long Trần Tinh vẫn bạo phát, khiến thiên bích biến mỏng, nó thừa cơ phát động công kích, lại vẫn không có vỡ ra trói buộc, không khỏi cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Không sao, vậy mà không trốn thoát được, liền xử lý mấy cái là mấy cái. Long Trần mang theo Long Cốt Tà Nguyệt, tại vô tận phù văn chi hải bên trong lao nhanh. Trước mắt xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ, Long Trần cũng bất kể là ai, một đao hung hăng chém xuống. Oanh đà. Bỗng nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, Một cường giả bị Long Trần một đao nát thành bột mịn, mà Long Trần phát ra một đao về sau, cũng một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, kém chút không có ngã xuống. Long Trần đi chết đi. Đúng lúc này, ba thân ảnh, đối với Long Trần kích xạ mà đến, ba thanh thần khí, quang mang nở rộ, đối với Long Trần chém xuống. Mã Đức, quá không cam lòng, vận khí của bọn hắn vì cái gì tốt như vậy? Long Trần toàn thân không có một chút sức lực. Trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, ba cái kia thẳng hướng Long Trần người, rõ ràng là Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh cùng Diệp Khinh Cuồng, Long Trần vừa mới giết người, khẳng định là một cái lão già nát rượu. Ngay tại Long Trần coi là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên Long Trần trong thức hải, một trận kịch liệt trung động. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1513, Phiên Thiên Ấn Chi Uy. Chết đi, ba kiện thần khí, đồng thời rơi xuống, Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Diệp Khinh Cuồng trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn, bọn họ chờ đến cũng là cái này thứ nhất khắc. Chỉ có tự tay đánh chết Long Trần, bọn họ mới tính rửa sạch nhục nhã, cái này có thể rửa sạch bọn họ nhân sinh vết bẩn, mắt thấy Long Trần đã bất lực phản kháng, liền toàn lực chém giết. Lúc này Long Trần thể nội linh nguyên cơ hồ khô kiệt, sau cùng một tia lực lượng, cũng dùng để kéo một cái đệm lưng, đã bất lực ngăn cản. Mà Long Cốt Tà Nguyệt trước đó toàn lực công kích màn trời. Không thành công, tuy nhiên còn có một tia lực lượng, nhưng là đối mặt nhiều như vậy cường giả. Nhiều như vậy thần khí, cũng lộ ra như vậy bất lực. Ngay tại Long Trần cho là mình phải chết thời điểm, bỗng nhiên linh hồn không gian bên trong một trận kịch liệt chấn động. Ông bỗng nhiên một nói màn ánh sáng màu xanh, đem Long Trần bao phủ, tạo thành một cái đường kính hơn một trượng vòng phòng hộ. Oanh, ba kiện thần khí nặng nề mà nện ở cái kia màn ánh sáng màu xanh phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, thanh quang sáng chói, lóa mắt rực rỡ, một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng bạo phát. Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Diệp Khinh Cuồng cánh tay rung mạnh, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, cuồn cuộn lấy bay rớt ra ngoài. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, vội vàng hướng Long Trần nhìn lại, chỉ thấy Long Trần hướng trên đỉnh đầu, một khối gạch xanh xoay chậm chậm, vô tận thanh sắc quang mang, theo cái kia gạch xanh phía trên rủ xuống, đem Long Trần bảo hộ. Phiên Thiên Ấn. Long Trần trong lòng không khỏi hiện ra vẻ mừng như điên, nghĩ không ra Phiên Thiên Ấn lại vào lúc này. Tỉnh lại. Cái kia Phiên Thiên Ấn chính là Long Trần lấy Ma La nhất tộc quái vật linh hồn, một lần nữa đúc thành khí linh. Cùng Long Trần linh hồn, gấp cuốn quyết. Nó tự như là một cái con mới sinh, đem Long Trần trở thành cha mình một dạng, lúc này Long Trần thụ thương, cái kia Phiên Thiên Ấn càng không ngừng rung rẩy, một luồng áp lực vô hình cấp tốc khuếch tán, lạnh thấu xương thần uy, như là nộ hải cuồng đào đồng dạng hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Ông, Phiên Thiên Ấn quanh thân thần phù phát sáng, nguyên bản chỉ có khoảng một tấc Phiên Thiên Ấn, trong nháy mắt tăng vọt vạn trượng, như là cao như núi đối với những cường giả kia nện xuống. To lớn gạch xanh rơi xuống, không gian oanh minh bạo hưởng, thần quang vạn đạo. Cương phong khuấy động, khiến Tề Vân Ngạo đám người sắc mặt đại biến. Cùng một chỗ ngăn cản, Tề Vân Ngạo bọn người nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả mọi người kích phát thần khí chi uy, đối với to lớn Phiên Thiên Ấn đánh rơi. Đạo đạo thần quang đánh đâm vào Phiên Thiên Ấn phía trên. Oanh, để mọi người kinh hãi là, bọn họ thần quang rơi vào cái kia Phiên Thiên Ấn phía trên, ào ào sụp đổ, Phiên Thiên Ấn vô tình nện xuống. Trong mắt mọi người tất cả đều là vẻ hoảng sợ, ào ào bay rớt ra ngoài, kết quả Phiên Thiên Ấn nện trên mặt đất, đại địa sụp đổ, có một cái lão giả. Bởi vì tránh né quá chậm, kết quả bị Phiên Thiên Ấn đập trúng. Trong tay hắn thần khí không việc gì, nhưng là bản thân hắn lại bị nện thành bột mịn, liền nguyên thần đều cùng một chỗ vỡ nát. Long Trần gặp Phiên Thiên Ấn khủng bố như thế, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vừa muốn chỉ huy Phiên Thiên Ấn, đem tất cả mọi người diệt sát, bỗng nhiên trong đầu truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt quát mắng, mau để cho nó dừng tay, nó căn bản sẽ không chưởng khống thần văn chi lực, lại nện một chút, nó liền sẽ hao hết chỗ có thần văn chi lực, để nó trở về, đem thần lực bại bởi ta, cùng một chỗ phá mở màn trời. Phiên Thiên Ấn khí linh, chính là mới khí linh, cái gì cũng đều không hiểu, bằng vào lấy tức giận tâm tình, lung tung sử dụng thần văn chi lực, đại bộ phận lực lượng đều lãng phí, lực sát thương cũng cực kỳ kém cỏi. Long Trần không biết tình huống như thế nào, nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt lại lòng dạ biết rõ, cái kia phiên thiên ấn thật giống như một đứa bé, chỉ có một thân lực lượng, nhưng lại không biết dùng như thế nào. Nhất kích chi lực, tại xuất kích trong quá trình, thì lãng phí cửu thành, nhìn đến Long Cốt Tà Nguyệt muốn mắng người, nếu như tùy ý phiên thiên ấn lại phát ra một kích. Phiên thiên ấn thần văn chi lực sẽ tiêu hao sạch sẽ, lại căn bản giết không được mấy người, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Một khi phiên thiên ấn lực lượng hao hết sạch, mọi người thì triệt để xong đời, cho nên Long Cốt Tà Nguyệt, vội vàng để Long Trần ngăn lại phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn trở về. Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, phiên thiên ấn mười phần nghe Long Trần lời nói, cho dù ở thịnh nộ bên trong, cũng lập tức thu nhỏ, hóa thành một đạo thanh quang, bay vào Long Trần trong tay. Long Trần linh hồn cùng phiên thiên ấn tương liên, trực tiếp mệnh lệnh phiên thiên ấn đem tự thân thần văn chi lực. Bại bởi Long Cốt Tà Nguyệt. Ông, phiên thiên ấn đối với Long Trần mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì chần chờ, phiên thiên ấn phía trên vô tận phù văn sáng lên, một vệt thần quang rót vào Long Cốt Tà Nguyệt bên trong. Tà thao, đến cùng có phải hay không lại bị nữa, thần văn chi lực, đều mẹ nó bị ngươi lãng phí, ta liền gần một nửa đều hút không thu được. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận đến chửi ầm lên. Chớ mắng, phiên thiên ấn hiện tại vẫn là một đứa bé, căn bản không biết ra sao dùng sức. Long Trần biết phiên thiên ấn tình huống, lúc này phiên thiên ấn vẫn là hồ đồ một mảnh. Được rồi. Ta tự mình tới rút ra, ngươi để nó không nên phản kháng, nếu không như thế lãng phí đi xuống, ta căn bản không có nắm chắc phá mở màn trời. Long Cốt Tà Nguyệt nói xong, quanh thân màu đen phù văn lưu chuyển. To lớn đao ảnh hiện lên, theo đao ảnh hiện lên, phiên thiên ấn khẽ chấn động, một cổ lực lượng cường đại, ngay tại rút ra lực lượng của nó. Ở vào bản năng, phiên thiên ấn liền muốn phản kháng, bất quá bị Long Trần cho áp chế, vô tận thần văn chi lực, tuôn hướng Long Cốt Tà Nguyệt. Ông đạt được phiên thiên ấn lực lượng, Long Cốt Tà Nguyệt trên người hai đạo long hình đồ án sáng lên. Mơ hồ ở giữa lại có cự long tiếng gầm vang lên. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt trên thân quang mang tăng vọt, to lớn đao ảnh trong nháy mắt bắn ra, thẳng đến màn trời kích bắn đi, theo đao ảnh bay ra, không gian không ngừng vặn vẹo tiêu tan, pháp tắc trong thiên địa bị phá hư. Răng rắc, đao ảnh đánh đụng tại màn trời phía trên, bầu trời dường như băng khối đồng dạng sụp đổ, bị đánh xuyên một cái to lớn lỗ thủng. Làm cái kia cái lỗ thủng vừa xuất hiện, Long Trần đại hỉ, nhưng là Tề Vân Ngạo, Hỏa Thần Điện phó điện chủ bọn người, lại sắc mặt đại biến. Ngăn lại hắn, Tề Vân Ngạo gầm lên giận dữ. Lại là một ngụm máu tươi phun tại cửu chuyển phệ hồn trượng lên, cái thứ nhất phát động công kích, muốn ngăn cản Long Trần. Nhưng vẫn là đã chậm một bước, tại màn trời vỡ nát trong nháy mắt, màu đen đao ảnh cấp tốc co vào, Long Trần đã bị bóng đen kia cấp tốc lôi đi, hắn ngăn cản đã chậm một bước. Mà những người khác, bị Long Cốt Tà Nguyệt vỡ nát màn trời trong tích tắc cho sợ ngây người, thẳng đến Long Trần thân ảnh biến mất. Bọn họ mới phản ứng được. Các ngươi ban cho ta hết thảy, ta Long Trần nhớ kỹ. Long Trần thân ảnh biến mất, nhưng là hắn lưu lại thanh âm, lại ở trong hư không quanh quẩn. Lần này, ngoại trừ Tề Vân Ngạo, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Đáng giận, lại còn là bị hắn cho chạy trốn. Tề Vân Ngạo trong tay cửu chuyển phệ hồn trượng nặng nề mà hướng mặt đất một trụ, phát ra một tiếng bạo hưởng, như thế kín đáo kế hoạch. Thời gian dài như vậy chuẩn bị, Long Trần cuối cùng vẫn chạy trốn, hắn cảm giác muốn điên rồi. Những cường giả khác cũng là hai mặt nhìn nhau, mỗi người trong mắt đều mang một vẻ hoảng sợ, lấy Long Trần cái kia có thù tất báo, sát phạt quyết đoán tính cách, nhất định sẽ tìm bọn hắn báo thù. Ngoại trừ Tề Vân Ngạo, tất cả mọi người là có gia có nghiệp người. Mà Long Trần hiện tại chỉ có một người, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, người nào cũng không sợ, cái này bọn họ phải xong đời. Ai biết Long Trần cái gì thời điểm, sẽ trả thù đến cửa. Vừa nghĩ tới Long Trần cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, kinh thiên chiến lực cùng cái kia tầng tầng lớp lớp ác chủ bài, mọi người cũng cảm giác một trận tê cả da đầu. Phó điện chủ đại nhân, ngài vẫn là tranh thủ thời gian tìm thiên cơ đảo cao nhân, đẩy tính một chút Long Trần vị trí đi, không phải vậy cái này cả ngày lo lắng đề phòng, thực sự khiến người ta chịu không được. Một cái lão giả thở dài nói, hắn có chút hối hận tham dự vào, nhưng là bây giờ hối hận cũng vô ích. Hỏa Thần Điện phó điện chủ vung tay lên, Giữa thiên địa cảnh sắc biến đổi, mọi người xuất hiện lần nữa tại Sa Gia Thành Bảo bên ngoài, hắn đem Phạm Thiên Thần Đồ thu vào. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, vận dụng Phạm Thiên Thần Đồ, vẫn như cũ bị Long Trần trốn thoát. Long Trần trong tay khối kia gạch xanh, quá mức khủng bố, mà lại giống như ở nơi nào nghe nói qua, chỉ bất quá nhất thời không nghĩ ra được. Nhất làm cho Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ trong lòng bất an chính là, Long Trần lại có thể ngâm sướng Đại Phạm Thiên Kinh Bộ thứ hai Kinh Văn. Mà lại ngâm sướng Kinh Văn thời điểm, liền Phạm Thiên Thần Đồ đều cảm thấy bất an cùng hoảng sợ, chuyện này quá đáng sợ. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ cũng nắm trong tay Đại Phạm Thiên Kinh Bộ thứ hai, Kinh Văn là giống nhau, tụng kinh làng điệu cũng giống như nhau, thế nhưng là tại Long Trần ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh thời điểm, hắn lại có một loại đến từ sâu trong linh hồn kính sợ, cái này khiến hắn đều cảm thấy cực kỳ bất an. Cái này Long Trần ẩn tàng bí mật nhiều lắm, trước kia nghe nói Long Trần sẽ chỉ Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ nhất, nhưng chưa từng nghe nói qua, hắn chưởng khống bộ thứ hai. Như vậy hắn là từ nơi đó lấy được Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai. Phó Điện Chủ Đại Nhân. Gặp Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ sắc mặt âm trầm nãy giờ không nói gì, có người lại kêu một tiếng. Người mới vừa nói cái gì? Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ta nói, ngài tranh thủ thời gian tìm Thiên Cơ Đảo cao nhân, giúp đỡ tính một chút Long Trần vị trí, chúng ta thừa dịp Long Trần trọng thương, tranh thủ thời gian đánh chết, nếu không tất cả mọi người ăn ngủ không yên a. Lão giả kia lặp lại một lần. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ cười khổ nói, Thiên Cơ Đảo người cao ngạo gấp. Ta còn không có tư cách trực tiếp tới đối thoại, trên thực tế lần này Thiên Cơ Đảo giúp đỡ, đó là bởi vì Cốc Chủ lên tiếng. Nếu không Thiên Cơ Đảo người nào cũng sẽ không phản ứng. Đi, ta đã biết, ta cái này liền trở về bẩm báo Cốc Chủ Đại Nhân, nhìn xem có biện pháp nào, Long Trần là nhất định phải trừ rơi. Thế nhưng là, trong khoảng thời gian này, nếu như Long Trần trở về báo thù, chúng ta... Lão giả kia một mặt lo lắng nói. Yên tâm đi, Long Trần bây giờ đã thành chim sợ cành công, tất nhiên sẽ tránh né một đoạn thời gian, các ngươi cũng không cần buồn lo vô cớ. Mà lại sự kiện này. Cốc Chủ Đại Nhân tự có sắp xếp, các ngươi chờ tin tức của ta liền tốt, đi, thời gian quý giá, ta đi trước. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ nói xong, căn bản không cho bọn họ dông dài cơ hội, trực tiếp rời đi. Nhìn lấy Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ rời đi phương hướng, những người khác sắc mặt thì biến đến khó coi, bất kể là ai đắc tội Long Trần, sắc mặt cũng sẽ không đẹp mắt, gia hỏa này quá độc ác, người nào cũng chịu đựng không nổi hắn trả thù. Nhưng là bây giờ Long Trần đã chạy trốn, nói không có cái gì ý nghĩa, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho Đan Cốc. Chỉ là trong khoảng thời gian này, bọn họ muốn đang thống khổ dày vò chi bên trong vượt qua, bọn họ muốn lo lắng đề phòng qua mỗi một ngày, sợ Long Trần bỗng nhiên tìm tới cửa. Hô hư không vỡ ra, Long Trần một đầu từ không trung rơi xuống đất, ngã cái thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm, Long Trần đầu một trận u ám, cứ như vậy ngất đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1514, chân thành hợp tác. Bóng tối vô tận lần nữa tiến đến, cái kia cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, Long Trần cảm giác hắn hiện tại. Giống như phiêu phù ở vô tận trong vũ trụ, thời gian cùng không gian, đều là đứng im. Ta lại cảm ứng được ngươi. Âm thanh già nua kia, lại xuất hiện. Long Trần không có lên tiếng âm thanh, hắn đã thành thói quen, coi như hắn nói chuyện, đối phương cũng không nghe thấy, Long Trần cũng lười nói, Long Trần chỉ là lẳng lặng nghe. Ta tuy nhiên không biết ngươi ở đâu, nhưng là ta có thể cảm ứng được ngươi tồn tại, chỉ bất quá thập phương thế giới bích chướng càng ngày càng yếu. Thời không bắt đầu hỗn loạn, ta rất khó đem thanh âm truyền ra ngoài. Có lẽ, ngươi khả năng đã mệt mỏi, nhưng là ta vẫn còn muốn lặp lại một chút, thời gian không nhiều lắm, ngươi nếu không thể tại thập phương thế giới hủy diệt trước đó trưởng thành, hết thảy nghĩ vậy. Cái kia thanh âm già nua, mang theo một tia thương cảm. Hồ bỗng nhiên bóng tối vô tận biến mất, Long Trần từ từ mở mắt, lấy tay chà sát khuôn mặt, có chút tự giễu nói, ta hiện tại chính mình cũng không chú ý được đến. Đâu còn quản được cái gì thập phương thế giới. Đây quả thực là một cái vô cùng lớn cười lạnh. Cái thanh âm kia, theo Phượng Minh Đế Quốc thời điểm, thì xuất hiện, nhưng đến bây giờ, Long Trần đều không hiểu, cái thanh âm này rốt cuộc là ý gì. Mỗi lần đều nói, thời gian không nhiều lắm lại có thể thế nào? Cùng lão tử có long quan hệ. Lão tử bây giờ còn đang bờ vực sinh tử giãy giụa, người nào quản được nhiều như vậy? Thậm chí có lúc, Long Trần hoài nghi, cái thanh âm này có phải hay không tìm nhầm người, có phải hay không còn có một cái gọi là Long Trần người, bị làm lăn lộn. Ông, bỗng nhiên, Long Trần linh hồn không gian chấn động, phiên thiên ấn xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Càng không ngừng xoay tròn, nói đạo thanh sắc ánh sáng mang phun trào, đem Long Trần bao phủ. Cảm ơn ngươi, nếu như lần này không phải ngươi, ta thì triệt để xong đời. Long Trần nhẹ nhàng vuốt ve phiên thiên ấn, trong lòng không khỏi cảm khái. Cái này thực sự quá nguy hiểm, còn tốt phiên thiên ấn thức tỉnh phải kịp thời, nếu không Long Trần khả năng đã chết. Nếu như chết thì cũng thôi đi, rơi ở trong tay bọn họ, chỉ sợ chết, đều là một loại cực kỳ xa xỉ sự tình, bọn họ tuyệt đối sẽ để Long Trần sống không bằng chết. Phiên thiên ấn phía trên thần văn lưu chuyển, nói đạo thanh quang đem Long Trần bao phủ. Dường như một cái nũng nịu hài tử, ngay tại ông ấp lấy Long Trần. Phiên thiên ấn khí linh, là Long Trần một tay tạo nên, đối Long Trần có cực lớn ỷ lại cảm giác, độ trung thành càng không cần phải nói. Nếu không bất luận cái gì thần khí, đều tuyệt đối không cho phép người khác rút ra thần lực của nó. Cái này cục gạch phẩm chất rất tốt, chính là một kiện rất không tệ bán thần khí, đáng tiếc lúc đầu khí linh đã chết, mới khí linh, cái gì cũng đều không hiểu, căn bản là không có cách phát huy uy lực chân chính, nhiều lắm là chỉ có thể dùng để vỗ vỗ người. Long cốt tà nguyệt truyền âm nói. Vậy làm phiền ngươi. Long Trần cười nói. Làm phiền ta cái gì? Ngươi không phải là... Long cốt tà nguyệt hơi hơi giật mình. Đương nhiên, dạy dỗ phiên thiên ấn phát huy uy lực, chỉ có ngươi có thể làm được, cho nên làm phiền ngươi. Long Trần nói, mơ tưởng, ta dựa vào cái gì dạy nó. Ta cũng không có cái kia kiên nhẫn. Long cốt tà nguyệt trực tiếp từ chối. Ngươi sẽ dạy nó, ngươi muốn trở nên mạnh hơn, ngươi muốn giải khai phong ấn, ngươi muốn khôi phục huy hoàng của ngày xưa, nhất định phải dựa vào nó. Long Trần mười phần tự tin nói. Tuy nhiên không hiểu nhiều lắm thần khí, nhưng là chưa ăn qua thịt heo. Tổng gặp qua heo chạy, phàm là thần khí đều ước hẹn bó trong người. Đây là vì chủ nhân an toàn, cũng là vì cái thế giới này, thần khí nhất định phải tiến hành ước thúc, nếu không thần khí phệ chủ, chiếm lấy quyền chủ động, có khả năng hủy diệt toàn bộ thế giới. Nhưng là phiên thiên ấn không giống nhau, Long Trần chú linh thời điểm, đối với khí linh, không có bất kỳ cái gì ước thúc. Phiên thiên ấn khí linh là viên mãn. Bất quá cái khác thần khí thì sẽ không như vậy, những thần khí này khí linh, đều sẽ có một tia thần hồn bị đơn độc chưởng khống, một khi thần khí không cách nào chưởng khống. Chỉ muốn hủy diệt cái kia một tia thần hồn, thần khí khí linh thì sẽ lập tức tử vong, đây là đối thần khí một loại ước thúc. Bởi vì thần khí uy lực quá lớn, một khi tạo phản, cái kia chính là tai họa ngập đầu, thế nhưng là Long Trần liền không có rút ra cái kia một tia linh hồn. Cho nên phiên thiên ấn thần hồn là viên mãn. Cho nên phiên thiên ấn không có bất kỳ cái gì ước thúc, chính mình có bao nhiêu lực lượng, liền có thể phát huy bao nhiêu lực lượng, cho nên mới có lực lượng kinh khủng như vậy. Chỉ bất quá phiên thiên ấn khí linh, hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, càng không biết ra sao dùng sức. Nếu không trước đó một kích, cũng không phải là chỉ diệt sát một cường giả, rất có thể ngoại trừ nắm giữ cửu chuyển phệ hồn trượng Tề Vân Ngạo bên ngoài. Những người còn lại toàn bộ đều sẽ bị diệt sát. Cho nên Long Cốt Tà Nguyệt mắng phiên thiên ấn cái gì cũng không hiểu, nếu như tùy ý nó mù đập xuống, cuối cùng ai cũng trốn không thoát. Chỉ bất quá Long Trần cách làm mười phần nguy hiểm, nếu có một ngày, phiên thiên ấn muốn thoát cách Long Trần một chút ước thúc lực đều không có, thậm chí sẽ bị phiên thiên ấn diệt sát. Những người khác thần khí, không cách nào phát huy chân chính thần uy. Cũng không phải là bởi vì thần khí không đủ cường đại, mà chính là thần khí bị trói buộc, không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Những thần khí kia lực lượng, đều tại những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả chưởng khống bên trong, không cách nào lại lớn, bởi vì vượt qua bọn họ chưởng khống phạm vi, những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, chính mình liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, vạn nhất thần khí đem bọn hắn diệt sát, bọn họ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Mà lại thần khí bởi vì bị rút lấy một tia thần hồn, cho nên dẫn đến thần hồn không hoàn thành, khí linh IQ lại nhận thật to hạn chế. thì cùng Nhược Trí Nhi đồng một dạng, không có quá nhiều độc lập tư tưởng. Tuy nhiên cách làm như vậy, hạn chế thần khí uy lực, nhưng lại tuyệt đối an toàn, cho nên cơ hồ chỗ có thần khí, đều là cái dạng này. Bao quát Long Cốt Tà Nguyệt cũng giống vậy, nó một tia thần hồn bị đại đế quốc ra, phong ấn tại tích huyết ấn bên trong, nếu như Long Trần không giải khai đế huyết ấn, Long Cốt Tà Nguyệt linh hồn thì không hoàn chỉnh, vĩnh viễn không cách nào khôi phục đỉnh phong trạng thái. Cái kia đế huyết ấn không chỉ phong ấn Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng, cũng cho Long Trần chưởng khống Long Cốt Tà Nguyệt chìa khóa. Tuy nhiên trước mắt Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt, mặt ngoài là quan hệ hợp tác, nhưng là quyền chủ động, còn chưởng khống tại Long Trần trong tay. Có ý tứ gì? Long Cốt Tà Nguyệt lạnh lùng thốt. Không có ý gì, ta không có uy hiếp ngươi ý tứ, ta Long Trần tính cách ngươi cũng biết, cho tới bây giờ khinh thường tại uy hiếp người khác. Ta ý tứ, ngươi giúp nó cũng là giúp chính ngươi, chờ thực lực của ta đầy đủ, ta sẽ vì ngươi mở ra phong ấn, trả lại ngươi tự do. Long Trần nói thật. Thật. Long Cốt Tà Nguyệt trong thanh âm, mang theo chấn kinh, còn mang theo vẻ run rẩy. Ta Long Trần cho tới bây giờ khinh thường tại nói láo. Ta có thể trả lại ngươi tự do, nhưng là ngươi cũng cần đáp ứng ta, không thể làm hại thiên võ đại lục, ngươi ở đâu ra hướng nơi đó mà đi. Long Trần nói, ngươi xác định không phải lừa phỉnh ta. Long Cốt Tà Nguyệt bán tín bán nghi nói, không cần phải vậy, ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng là liền đại đế đều đánh không lại, ngươi sẽ không theo ta thật lâu. Long Trần thản nhiên nói, ngươi có ý tứ gì? Là ghét bỏ ta không dùng a? Long Cốt Tà Nguyệt nổi giận, nó coi là Long Trần đang giễu cợt hắn. Ngươi quá nhạy cảm, ta không có xem thường ngươi ý tứ, mục tiêu của ta là siêu việt đại đế. Đây là vân thương đại đế đối kỳ vọng của ta. Nếu như ta không thành đại đế, thì chỉ có một con đường chết, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên ta phải sống, ta phải trở nên mạnh hơn. Long Trần lắc đầu, con ngươi chỗ sâu mang theo một vệt trầm trọng, càng mang theo một vệt sát ý lạnh như băng. Không phải hắn quá ác, mà chính là cái thế giới này đang buộc hắn, nếu như Long Trần không đủ hung ác, thì không cách nào sống sót. Hôm nay Long Trần dứt khoát cùng Long Cốt Tà Nguyệt cho thấy thái độ của mình, hy vọng về sau có thể chân thành hợp tác. Long Trần hiện tại xác thực cần một cái có mạnh mẽ trợ thủ. Hắn rất cô đơn, mà địch nhân lại quá kinh khủng. Long Cốt Tà Nguyệt trầm mặc thật lâu, cuối cùng trầm giọng nói, tốt, ta thì tin tưởng ngươi một lần, ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi, nhưng là ngươi đến lúc đó nhất định phải trả ta tự do, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ tự hủy thần hồn, phát động vạn cổ tà long nguyền rủa, làm ngươi sống không bằng chết. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, thản nhiên nói, yên tâm đi, ta Long Trần không phải loại người như vậy, chúng ta không phải am hiểu lừa gạt người, không phải sao? Tốt, vậy sau này chúng ta thì cùng một chỗ hợp tác. Vân Thương coi trọng người, ta tin tưởng sẽ không kém đi nơi nào. Long Cốt Tà Nguyệt dường như cũng hạ quyết tâm, liền âm thanh cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Kể từ đó, Long Trần tâm xem như triệt để buông ra, tuy nhiên Long Cốt Tà Nguyệt chính là hắc ám tà long linh hồn, sâu trong linh hồn mang theo vô tận tà ác cùng giết hại dục vọng, nhưng là Long Trần thể nội cũng chảy xuôi theo long huyết, biết nó thực chất bên trong kiêu ngạo, một khi chuyện quyết định, thì sẽ không dễ dàng cải biến, phản bội cùng lừa gạt rất khó phát sinh ở trên người của nó, cho nên Long Trần rất yên tâm. Tà Nguyệt, dựa theo ngươi thôi toán. Phiên Thiên Ấn phải bao lâu mới có thể chưởng khống lực lượng của mình, thành cho chúng ta đòn sát thủ? Long Trần hỏi. Nó vừa mới đản sinh linh trí, cùng đứa bé một dạng, muốn chưởng khống lực lượng, chỉ sợ cần thời gian nhất định. Mà lại, nó hiện tại tuy nhiên linh hồn hoàn chỉnh, nhưng là bản thân rất nhiều phù văn, đều không có kích hoạt, nó vận dụng, bất quá là nguyên lai khí linh tiêu tán về sau, Phiên Thiên Ấn bên trong lưu lại thần văn chi lực. Bây giờ trước đó bị nó tiêu xài một lần, lại giúp ta phá vỡ phạm thiên thần đồ phong tỏa, hiện tại thần lực chưa tới một thành, tạm thời không giúp được chúng ta cái gì. Long Cốt Tà Nguyệt nói, không thể nào, Long Trần ngẩn ngơ, vốn là trông cậy vào Phiên Thiên Ấn, trở thành đòn sát thủ đâu, hy vọng vừa mới dâng lên, liền bị vô tình đâm thủng, cái này quá đã kích người. Cái này rất bình thường, cái này Phiên Thiên Ấn chính là một kiện rất không tệ bán thần khí. So với cái kia cửu chuyển phệ hồn trượng còn cường đại hơn, nhưng là muốn nó thích ứng năng lực, chậm rãi kích hoạt thần văn, chưởng khống thần văn, mới có thể phát huy ra vốn có lực lượng. Tốt a, vậy liền giao cho ngươi, Bất quá ngươi đừng quá hung ác. Long Trần dặn dò một chút Long Cốt Tà Nguyệt. Miễn cho nó hù dọa Phiên Thiên Ấn, hiện tại Phiên Thiên Ấn khí linh vẫn là một đứa bé, Long Trần nếu như không phải không có cách, tuyệt đối sẽ không cho Long Cốt Tà Nguyệt cái này tên tà ác điều giáo. Quả nhiên Phiên Thiên Ấn khí linh, đối Long Cốt Tà Nguyệt có chút sợ hãi, Long Trần an ủi một hồi lâu, mới đưa nó cùng Long Cốt Tà Nguyệt cùng một chỗ đưa nhập linh hồn không gian. Bây giờ đã cùng Long Cốt Tà Nguyệt đạt thành hiệp nghị, cũng không cần đề phòng nó, tại linh hồn không gian bên trong, Long Trần có thể giám sát hết thảy, miễn cho Long Cốt Tà Nguyệt hù dọa Phiên Thiên Ấn hù dọa quá hung ác. Đạt được Long Trần chiếu cố, Long Cốt Tà Nguyệt tận lực khống chế tính tình của mình, bắt đầu dạy Phiên Thiên Ấn làm sao khống chế thần lực, Phiên Thiên Ấn rung lẩy bẩy bên trong, bắt đầu tiếp nhận huấn luyện. Sắp xếp xong xuôi Phiên Thiên Ấn cùng Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần trầm tư một chút, bỗng nhiên biến sắc, Thiên Cơ Đảo có thể hay không đối ta phụ mẫu ra tay. Nghĩ tới đây, Long Trần trong lòng càng bất an, lập tức lấy ra phi chu, phân biệt phương hướng, thẳng đến phía đông bay đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1515, Thần Dụ. Bị hắn chạy trốn. Một tòa đại điện bên trong, Hỏa Thần Điện phó điện chủ, cúi đầu, không dám lên tiếng, trong đại điện, còn có còn lại hơn 10 vị lão giả, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Đại điện trên cùng, duy nhất một cái chỗ ngồi lên, một người trung niên nam tử, ngồi ngay ngắn ở phía trên, chính nhắm mắt trầm tư. Trung niên nam tử kia, không là người khác, chính là Đan Cốc Cốc chủ Dư Khiếu Vân, lúc này hắn nhắm mắt lại, nghe xong Hỏa Thần Điện phó điện chủ báo cáo, không biết suy nghĩ cái gì. Mà tại Dư Khiếu Vân bên người, đứng đấy một vị mỹ lệ nữ tử. Chính là Đan Cốc đệ nhất mỹ nữ, cũng là đệ nhất thiên tài Đan Tiên tử Dư Thanh Tuyền. Dư Thanh Tuyền lúc này trong đôi mắt đẹp, hiện lên một vệt vẻ phức tạp, nàng không biết phụ thân đại nhân, tại sao muốn mời nàng tới nơi này, thế nhưng là nghe xong Hỏa Thần Điện phó điện chủ báo cáo, trên mặt nàng hiện lên một vệt bất đắc dĩ, nhưng là nàng không hề nói gì, mà chính là lựa chọn yên tĩnh mà nhìn xem. Các ngươi Hỏa Thần Điện đều là làm ăn gì, nhiều người như vậy, nhiều như vậy kiện thần khí, còn xuất động Phạm Thiên Thần Đồ, cuối cùng vẫn để Long Trần trốn thoát, Đan Cốc mặt đều bị các ngươi mất hết. Một vị nghị sự trưởng lão, không khỏi sắc mặt âm trầm nói, hiện tại Hỏa Thần Điện càng ngày càng kém đi, 18 thần vệ đuổi bắt Long Tam, 18 cái mệnh tinh cảnh hậu kỳ tồn tại xuất thủ, kết quả bị chạy, Long Tam càng là sống không thấy người chết không thấy xác. Lúc này càng có ý tứ, Hỏa Thần Điện phó điện chủ tự thân xuất mã, còn có nhiều như vậy thần khí phụ trợ, kết quả vẫn là để Long Trần trốn thoát, nếu như là ta, ta đều không mặc trở về. Lại một vị trưởng lão giễu cợt nói. Nếu như Long Trần ở chỗ này, Long Trần sẽ phi thường giật mình, bởi vì hai cái trưởng lão, phân biệt đến từ phái cấp tiến cùng bảo thủ phái. Lúc này vậy mà không làm trái lại, mà chính là đem đầu mâu nhắm ngay Hỏa Thần Điện. Đều thiếu nói mấy câu, sự kiện này không trách phó điện chủ, ta thông qua Phạm Thiên Thần Đồ, thấy được cả cái chuyện đã xảy ra. Cái kia Long Trần cực kỳ quỷ dị, không chỉ nắm giữ tà binh, càng là tại thời khắc mấu chốt, tế ra một kiện cường đại thần khí. Nếu như ta nhớ không lầm, món kia thần khí, rất có thể là đại thời đại hắc ám, danh chấn thiên hạ lật trời thần gạch, cũng được xưng là Phiên Thiên Ấn thần khí. Dư Khiếu Vân khoát tay chặn lại, đè xuống mọi người trào phúng cùng phàn nàn. Mở miệng nói. Phiên Thiên Ấn. Không phải tại đại thời đại hắc ám, tính cả lật thiên tôn giả cùng dị tộc đồng quy vu tận a. Có trưởng lão phát ra một tiếng kinh hô, hiển nhiên Phiên Thiên Ấn danh khí rất lớn. Những lão già này đều biết Lật Thiên Tôn giả chiến tử là thật, là có sách cổ ghi lại, nhưng là Phiên Thiên Ấn có hay không hủy diệt, không có người biết. Nói là hủy diệt, đó bất quá là một loại logic suy luận, cũng không có thực tế chứng cứ. Nhìn chung toàn bộ đại lục dòng sông lịch sử, lấy gạch xanh làm vũ khí người, chỉ có Lật Thiên Tôn giả nắm giữ loại uy lực này gạch xanh. Chỉ sợ cũng chỉ có Phiên Thiên Ấn có thể làm được. Dư Khiếu Vân trầm ngâm một chút nói. Mọi người không khỏi động dung, cái kia Phiên Thiên Ấn tại thần khí bên trong, thế nhưng là cực kỳ có tên tồn tại, uy lực cực kỳ khủng bố, cái này Long Trần làm sao lại đạt được khủng bố như thế bảo vật. Cái này Long Trần khí vận nghịch thiên, Trên người có vô số bí mật, càng người mang Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai, chúng ta nhất định phải đem bắt sống, tuyệt đối không thể để cho Long Trần rơi vào tông môn khác trong tay. Một cái nghị sự trưởng lão trầm giọng nói. Long Trần trên người bí mật nhiều lắm. Nhiều đến làm cho người bất an, chỉ là Long Cốt Tà Nguyệt cùng Phiên Thiên Ấn, cũng đủ để cho người tim đập thình thịch, coi như Đan Cốc cũng không ngoại lệ. Chúng ta bắt Long Trần, đến cùng là bởi vì hắn giết hại đồng đạo. Hay là bởi vì hắn người mang chí bảo đâu? Lúc này một mực không nói gì Đan Tiên Tử, cuối cùng mở miệng, nhưng là vừa mở miệng, thì mọi người cảm thấy một trận xấu hổ. Khụ khụ, đương nhiên là bởi vì Long Trần tội ác ngập trời, chúng ta muốn vì dân trừ hại, giữ gìn đại lục an bình. Phải biết, khủng bố như thế vũ khí, lưu tại Long Trần trong tay, thật không phải thiên võ đại lục chi phúc. Chúng ta đang cốc trừ gian diệt ác, tự nhiên không thể đổ cho người khác. Một vị nghị sự trưởng lão ho khan một tiếng, chậm rãi nói, thanh âm len ken có lực, chính nghĩa lẫm nhiên. Đan Tiên Tử khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, cái này một vệt nụ cười, rất quái lạ, một loại khiến người ta không nói ra được quái, quái đến khiến người ở chỗ này, mặt có chút nóng lên. Tốt, sự kiện này ta đã biết, thông lực trưởng lão, thiên cơ đảo bên kia, ngươi lại đi một lần, sự kiện này giao cho ngươi. Dư Khiếu Vân mở miệng nói. Trong miệng hắn thông lực trưởng lão, chính là vừa mới một mặt chính khí trả lời Đan Tiên Tử tra hỏi nghị sự trưởng lão. Người còn lại, tất cả đi xuống đi, ai cũng bận rộn. Theo Dư Khiếu Vân phất tay, mọi người ào ào thối lui, trong đại điện chỉ còn lại có Dư Khiếu Vân cùng Đan Tiên Tử cha con hai người. Đan Tiên Tử nhìn lấy trống rỗng đại điện, ánh mắt có chút trống rỗng, không biết suy nghĩ cái gì, Dư Khiếu Vân cũng giống như rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời trong đại điện. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ta muốn biết cái nhìn của ngươi. Cuối cùng vẫn Dư Khiếu Vân phá vỡ yên lặng, mở miệng nói. Đan Tiên Tử lắc lắc đầu nói, cái nhìn của ta không trọng yếu, ta chi phối không được quyết định của các ngươi. Ta cảm giác mình tựa như là một cái kẻ ngu. Ồ! Nói thế nào? Dư Khiếu Vân hỏi. Nếu như Long Trần ở chỗ này, nhất định sẽ vô cùng kỳ quái. Đan Tiên Tử một mực đối phụ thân của nàng, tràn đầy sùng bái. Mà Dư Khiếu Vân, cũng đối nữ nhi này tràn đầy ấy nấy, hai người cha hiền nữ hiếu, thế nhưng là bây giờ, hai người ngữ khí mười phần quái dị. Ta vẫn cho là, chúng ta Đan Cốc là toàn bộ thế giới thần thánh tịnh thổ, không nghĩ tới lại là một cái tàng long ngọa hổ địa phương. Nơi này mỗi người đều như vậy dối trá, ta tất cả những gì chứng kiến, đều là người khác muốn cho ta nhìn thấy. Thẳng đến có một ngày, ta biết hắn, hắn tựa như là một chiếc gương, đem Đan Cốc một số ghê tởm, đều chiếu rọi đi ra. Đan Tiên Tử thanh âm có chút run rẩy, nàng có chút ức chế không nổi kích động của mình, lại tiếp tục nói, ta thậm chí không thể tin được những này là thật, hiện tại ngài dùng sự thực nói cho ta biết, cái gọi là phái cấp tiến cùng bảo thủ phái, bất quá là một cái ngụy trang. Đây hết thảy đều tại ngài trong khống chế, phái cấp tiến làm hết thảy, đều là ngươi ngầm đồng ý, ta thật không nghĩ ra. Ngài vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ ngài thật muốn chưởng khống toàn bộ thiên hạ à? Dư Khiếu Vân chậm rãi đứng dậy. Dạo bước đi vào Đan Tiên Tử trước mặt, trong ánh mắt mang theo một vệt ấy nấy, trầm giọng nói, Thanh Tuyền, cha không phải cố ý lừa ngươi, mà chính là sự thật cũng là như thế, hiện tại ngươi lớn, ta nhất định phải để ngươi nhận rõ sự thật. Đan Cốc không phải chúng ta Đan Cốc, mà chính là thuộc về Phạm Thiên Thần Minh cùng Thiên Dạ Thần Minh, cha làm. Bất quá là tuân theo thần dụ. Thần dụ? Đan Tiên Tử ngẩn ngơ. Không sai, cho nên ngươi không nên trách cha, ngươi bây giờ đã lớn lên, mà lại diễn thiên dị tượng, đã bắt đầu có thức tỉnh dấu hiệu, ngươi là thần quyết định thần sứ. Cho nên ta không có cách. Lại để cho ngươi không buồn không lo sinh hoạt, ta chỉ có thể để ngươi thấy rõ hiện thực. Có lẽ có ít tàn khốc, nhưng là ngươi sớm muộn đều cần tiếp nhận, cho nên, hiện tại tiếp xúc những thứ này. Đối với ngươi mà nói bất quá là một cái chuẩn bị bài. Dư Khiếu Vân thở dài nói. Cha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nữ nhi không hiểu. Đan Tiên Tử gương mặt vẻ không hiểu, nàng ẩn ẩn cảm nhận được bất an. Ngươi chỉ cần biết, ngươi là cha nữ nhi, cha tuyệt đối sẽ không hại ngươi, nếu ai muốn hại ngươi, cha cũng là liều mạng cũng sẽ bảo hộ ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ muốn nhận rõ cái thế giới này quy tắc. Quy tắc này rất tàn nhẫn, nhưng là chúng ta nhất định phải tuân theo nó, không ai có thể chống cự. Dư Khiếu Vân đại thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt nữ nhi gương mặt, trong ánh mắt mang theo một vệt bất đắc dĩ. Đi bế quan đi, chờ ngươi triệt để thức tỉnh diễn thiên dị tượng, ngươi sẽ thu đến thần dụ, đến lúc đó, ngươi thì minh bạch hết thảy. Dư Khiếu Vân vung tay lên, phù văn lưu chuyển bao vây lấy đan tiên tử, không để ý chút nào đan tiên tử còn có lời nói thần sắc, đem nàng cưỡng ép đưa đi. Đan tiên tử biến mất, trong đại điện, chỉ còn lại có Dư Khiếu Vân một người, lộ ra 10 phần quạng quẽ. Dư Khiếu Vân nhìn lấy đại điện, thở dài một cái, tự nhủ, thần dụ biểu hiện, thời đại mới lập tức liền muốn tới đến, đây là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại, là phúc là họa, dù ai cũng không cách nào đoán trước a. Thiên Võ Hoàng Hải phía trên, một chiếc phi chu cấp tốc chạy như bay, khiến hư không oanh minh bạo hưởng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Phi chu bay qua, Thiên Võ Hoàng Hải bình tĩnh trên mặt biển, bị cày ra một đầu thẳng tắp sóng nước, hơi nước đầy trời. Long Trần đã không lo được nhiều như vậy, đem phi chu tốc độ tăng lên tới cực hạn, cũng bất kể có hay không sẽ khiến toàn biển bên trong yêu thú chú ý. Hắn cần toàn lực chạy về Đông Hoang. Long Trần rõ ràng hắn nhược điểm của mình. Tin tưởng người khác cũng rõ ràng nhược điểm của hắn, Huyền Thiên Đạo Tông biến mất, cùng hắn có quan hệ Hoa Vân Tông không ai dám động, Tử Thần Cung cũng là như thế, đến mức Khai Thiên Chiến Tông, vậy cũng là một đám chiến đấu cùng nhân, bình thường đều sâu tìm không thấy lý do chiến đấu, nếu ai dám chọc bọn hắn, cái kia chính là muốn chết. Bây giờ có thể uy hiếp được Long Trần, chỉ có hắn tại phía xa Đông Hoang Phụ Mẫu, đây là trước mắt hắn duy nhất xương sườn mềm, nếu như Phụ Mẫu bị bắt lại. Long Trần xem như triệt để bị người nắm tử huyệt. Phụ thân Long Thiên Khiếu cùng mẫu thân, còn có muội muội, một nhà ba người ẩn cư thâm sơn, chỉ có Long Trần biết bọn họ vị trí, đây là một cái bí mật, bên ngoài không có bất kỳ người nào biết. Nhưng là lần này, Long Trần bị Thiên Cơ Đảo tính kế, lấy Thiên Cơ Đảo thực lực, muốn tính toán Long Trần phụ thân vị trí, quả thực dễ như trở bàn tay, cho nên Long Trần nghĩ tới đây, trước tiên cấp tốc trở về Đông Hoang. Hy vọng về thời gian tới kịp, việc quan hệ phụ mẫu muội muội an nguy, dù cho Long Trần thân kinh bách chiến, vô số lần xuất sinh nhập tử. Vẫn như cũ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Hắn có chút không hiểu rõ, theo lý thuyết trên người hắn có Long Cốt Tà Nguyệt, có loại này thần cấp vũ khí tại thân, là có thể che đậy thiên cơ. Lúc trước Lý Thiên Huyền thì lấy luân hồi kính che giấu thiên cơ, khiến huyền cơ tự tính sai, cuối cùng tại Ma Linh Sơn hung hăng hố tà đạo một thanh. Trong tay hắn có Long Cốt Tà Nguyệt, theo lý thuyết có loại cấp bậc này vũ khí kề bên người, người khác không cách nào thôi toán hắn, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn liền bị tính toán trúng, kém chút đem mạng nhỏ tính toán rơi. Cái này khiến Long Trần sinh ra vô tận cảm giác nguy cơ. Trên thực tế, Long Trần cũng không biết, Thiên Cơ Đảo có người ứng đang cốc cốc chủ thỉnh cầu, đến thôi toán Long Trần vị trí, kết quả vị kia đại sư vừa mới thôi toán, thì bạo thể mà chết. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, lúc ấy dọa tất cả mọi người nhảy một cái, lúc này Thiên Cơ Đảo người thì sợ hãi, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế người, đây chính là một vị mệnh tinh cảnh cường giả, thiên cơ chi thuật cực kỳ tinh xảo, nhưng là bị khủng bố phản phệ, liền một chút phản ứng đều không có, liền trực tiếp bạo thể mà chết. Lúc ấy Thiên Cơ Đảo cường giả, đánh chết cũng không chịu lại đẩy được rồi. Long Trần tuyệt đối là đại hung người, thôi toán hắn, sẽ gặp phải nhân quả phản phệ. Nói cái gì cũng không làm, đây quả thực là muốn chết. Chương 1516, thu phục thất bại. Lúc ấy có người nghĩ kế, có thể không thôi toán Long Trần vị trí, cải thành thôi toán Đông Huyền vực nội, cái nào cái tông môn sắp hủy diệt. Lúc ấy đang cốc cho bọn hắn một số bản danh sách, đều là do lúc tại Đông Huyền quận xuất thủ đối phó Long Trần những tông môn kia, lấy thôi toán những tông môn này lành dữ, để phán đoán Long Trần bước kế tiếp hành động. Kết quả thật suy tính ra, viễn cổ thế gia Sa Gia sẽ xuất hiện diệt môn chi họa, nhưng là cục thế có chút mơ hồ, không cách nào xác định. Sau đó lại đi suy tính còn lại tông môn khí vận, phát hiện những tông môn này. Trong thời gian ngắn không có hủy diệt chi ác mộng, từ đó xác định, Long Trần bước kế tiếp công kích tông môn, nhất định là Sa Gia. Cho nên đang cốc triệu tập cường giả, tại Sa Gia bày ra thiên la địa võng, chờ đợi Long Trần đến cửa. Cho nên Long Trần lúc này mới trúng chiêu. Nhưng là Long Trần không biết những thứ này, lấy vì Thiên Cơ Đảo gia hỏa, có cái gì năng lực đặc thù, phá trừ thần khí che đậy, tính tới hắn hành động, lệnh hắn 10 phần bất an. Hắn sợ nhất cũng là đang cốc bước kế tiếp hành động, vạn nhất đối hắn cha mẹ xuất thủ, vậy liền thật xong. Long Trần đem phi chu tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trên mặt biển hư không bay thật nhanh, không biết là bởi vì phi chu quá nhanh, hay là bởi vì phi chu xuất từ đan cốc, một đường lên cũng không có yêu thú ngăn cản. Chờ một chút, nơi này. Long Trần chính tốc độ cao nhất phi nhanh, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm ứng, gấp vội vàng lấy ra địa đồ xem xét. Nơi này là Thương Long Nghịch Lân vị trí, liền tại phụ cận. Long Trần lập tức cải biến phương hướng, thẳng đến bên trái đằng trước bay đi. Phù phù, Long Trần đem phi chu thu hồi, đâm đầu thẳng vào trong biển rộng, cấp tốc hướng phía dưới bơi đi. Lần trước bởi vì tu vi quan hệ, Long Trần lặn xuống tốc độ cực chậm. Lần này, bất quá thời gian một nén nhang, thì lặn xuống đáy biển, lúc trước cái kia khiến người ta kinh khủng sức nước ép, hiện tại với hắn mà nói, không có cảm giác gì. Đây là Thương Long Nghịch Lân A. Tại Long Trần linh hồn không gian bên trong, Long Cốt Tà Nguyệt phát ra một tiếng kinh hô. Ông, Long Trần tới gần Long Lân chung quanh tạo thành một màn ánh sáng, lúc trước Long Trần vô luận như thế nào, cũng không cách nào phá vỡ nó. Bởi vì cái này màn sáng chính là từ Long Uy tạo thành, ngoại trừ nắm giữ cường đại phòng ngự lực, còn có huyết mạch uy áp, Long Trần lúc này tới gần màn sáng. Rõ ràng cảm giác tốc độ máu chảy tăng tốc. Bành, Long Trần trực tiếp vọt tới cái kia màn sáng như là nước đồng dạng phá vỡ. Long Trần cũng không có phí bao nhiêu lực khí, liền tiến vào màn sáng bên trong. Có thể là mới vừa tiến vào màn sáng bên trong, Long Trần cũng cảm giác thể nội tốc độ máu chảy càng tăng nhanh hơn, từng sợi tóc dựng thẳng, dưới làn da nơi mạch máu, bắt đầu cao cao nổi lên, mười phần dọa người. Đừng nói cho ta, ngươi muốn thu phục cái này Thương Long Nghịch Lân. Long Cốt Tà Nguyệt có chút giật mình nói, từng, ta muốn thử xem. Long Trần gật gật đầu. Ngươi trước chờ đã. Đem ta cùng phiên thiên ấn phóng xuất, miễn cho không ai giúp ngươi nhặt xác. Long Cốt Tà Nguyệt nói từng. Có ý tứ gì? Long Trần ngẩn ngơ. Ý của ta là, ngươi thu phục nó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Cốt Tà Nguyệt nói, không thể nào. Long Trần trong lòng cuồng loạn. Cái gì sẽ không, đây chính là Thương Long Nghịch Lân, cùng ngươi khi đó thu phục Thanh Long Nghịch Lân khác biệt. Thanh Long bất quá là ấu sinh kỳ xưng hô. Mà Thương Long là trưởng thành chi Long, giữa hai bên lực lượng chênh lệch đâu chỉ vạn lần. Mà lại Thương Long Nghịch Lân tróc ra lúc, là nó tấn thăng cảnh giới cao hơn sau lột xác. Bên trong ẩn chứa nó thuế biến lúc cùng bạo ý chí. Cùng lúc trước ngươi thu phục Thanh Long Nghịch Lân không giống nhau, trước kia ngươi có thể hống liên tục mang lừa gạt, liền có thể đã thu phục được. Thanh Long thuế biến đến Thương Long lúc, Thanh Long Nghịch Lân là tự nhiên tróc ra, đây là một cái quá trình lớn lên. Nhưng là Thương Long Nghịch Lân thì không đồng dạng, ngươi nhất định phải lấy bạo lực áp chế Thương Long Nghịch Lân bên trong, thuế biến lúc cùng bạo ý chí. Ta như thế nói cho ngươi đi, Thương Long thuế biến lúc là cần trải qua hóa long kiếp, cái thiên kiếp này căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cái này Thương Long Nghịch Lân, trải qua hóa long kiếp về sau, mới từ thương trên thân rồng tróc ra, bên trong có Thương Long đối kháng thiên đạo ý chí, bất kể là ai muốn thu phục nó, đều lại nhận nó kịch liệt phản kháng. Cho dù là nó nguyên chủ nhân trở về đều không được, tuyệt đối là lục thân bất nhận. Cái này viên Thương Long Nghịch Lân, tuyệt đối là chân Long Nghịch Lân, huyết mạch tinh khiết đến dọa người, coi như ta không có huyết nhục, linh hồn dung nhập vũ khí, vẫn như cũ có thể cảm ứng được từng trận Long uy, đây là một loại linh hồn áp chế. Ngươi muốn là nếu không muốn chết, thì không cần đi nếm thử. Dù sao chúng ta vừa mới thành lập kiên cố quan hệ hợp tác, ta không quá hy vọng ngươi chết. Long Cốt Tà Nguyệt mười phần thành khẩn nói, cái gì gọi là không quá hy vọng ngươi chết. Long Trần cảm giác câu nói này nghe quá khó chịu, nhưng là bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Ta tại cái này Thương Long Nghịch Lân bên trong, cảm nhận được huyết mạch tương liên cảm giác, cái này viên Thương Long Nghịch Lân rất có thể, cùng ta lúc đầu lấy được Thanh Long Nghịch Lân, là đến từ cùng một cái Long. Long Trần vẫn như cũng muốn thử một chút. Có tác dụng quái gì à, ta nói cho ngươi. Nó là độ kiếp sau thoát. Là một cái độc lập cá thể. Tự mang mãnh liệt phản kháng ý chí, đừng nói là ngươi, chủ nhân của nó trở về, muốn thu phục nó, cũng nhất định phải cường lực trấn áp. Đừng nói ngươi bây giờ bất quá là một cái nho nhỏ tuyền đan cảnh gà mờ, coi như ngươi tấn thăng đến mệnh tinh cảnh, có thể hay không thu phục được nó, đều phải hai chuyện. Ta bất kể nói thế nào cũng là Long tộc một mạch, ta biết không nhiều hơn ngươi. Ngươi cùng ta tranh giành cưỡng những thứ này có làm được cái gì? Ta còn có thể hại ngươi à? Long Cốt Tà Nguyệt trong thanh âm, mang theo vẻ tức giận. Hiển nhiên Long Trần không tín nhiệm. Lệnh hắn có chút không thoải mái, cái này khiến kiêu ngạo nó, có chút vô pháp tiếp nhận. Được, ta nghe ngươi, ta thì sờ sờ nó, ta không thu phục nó. Long Trần nói chuyện, đại thủ chậm rãi sờ về phía cái kia to lớn màu trắng long lân, đang sờ về phía long lân thời điểm, Long Trần yên lặng vận chuyển huyết mạch chi lực, hy vọng thông qua huyết mạch triệu hoán, đến cùng màu trắng long lân sinh ra cộng minh. Đi qua Long Cốt Tà Nguyệt cảnh cáo, Long Trần từ bỏ lập tức hàng phục Thương Long Nghịch Lân ý nghĩ, hắn hiện tại chỉ hy vọng, thông qua huyết mạch chi lực, cùng Thương Long Nghịch Lân lôi kéo làm quen. Đem nó thu nhập hỗn độn không gian, về sau từ từ suy nghĩ biện pháp. Ông, làm Long Trần đại thủ chạm đến Thương Long Nghịch Lân thời điểm, trắng noãn như ngọc long lân phía trên, hiện lên một đạo huỳnh quang, đem Long Trần đại tay bao bọc. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần cảm giác thể nội long huyết tốc độ chảy càng thêm nhanh, nhưng là cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Có cửa, Long Trần trong lòng cuồng hỉ, trên bàn tay chậm rãi dùng lực, đồng thời hỗn độn không gian chậm rãi vận chuyển, liền muốn chuẩn bị đem cái kia long lân lặng lẽ đưa vào hỗn độn không gian. Âm âm. Thì trong khoảnh khắc đó, cái kia to lớn long lân, nguyên bản mềm mại giống như cừu non, đột nhiên biến thành cuồng bạo hung thú, một cổ mênh mông khí tức bay lên, vô tận long uy bạo phát. Phốc, Long Trần cả cánh tay bị chấn động đến máu thịt be bét, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần cảm giác thân thể đều rạn nứt, trong lòng kinh hãi phía dưới, vội vàng lùi lại. Thế nhưng là Long Trần hoảng sợ phát hiện, tay của hắn bị cái kia Thương Long Nghịch Lân cho hút vào, vậy mà không cách nào tránh thoát. Ngay tại lúc đó, cái kia long lân dường như cuồng bạo đồng dạng, long lân phía trên vô tận đồ án lăn lộn. Long Trần theo cái kia long lân bên trong, thấy được một đầu dài đến vạn dặm màu trắng cự long, tại trên lôi hải lăn lộn, cự trảo xé rách thiên khung, kịch chiến thiên uy. Trong nháy mắt đó, Long Trần cảm nhận được vô tận tử vong khí tức, trong lòng không khỏi hoảng hốt, điên cuồng giãy giụa, có thể cũng không cách nào tránh thoát long lân hấp lực. Hô, bỗng nhiên một đạo màu đen đao ảnh trảm tại long lân phía trên, cái kia màu đen đao ảnh đụng vào long lân phía trên lập tức bạo vỡ đi ra. Bất quá bởi vì Long Cốt Tà Nguyệt một kích, Long Trần cảm giác hấp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều, gầm lên giận dữ, điên cuồng lùi lại. Hô, Long Trần toàn lực giãy giụa, rốt cục đào thoát Thương Long Nghịch Lân hấp thụ, cấp tốc lui ra Thương Long Nghịch Lân thần uy phạm vi. Cho dù Long Trần to gan lớn mật, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng cuồng loạn, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nửa người, máu tươi mơ hồ một mảnh, xương cốt lên mang theo lít nha lít nhít vết nứt, cảm giác tùy thời đều muốn nổ tung đồng dạng. Cái kia, đáng đời, lúc này đàng hoàng đi. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm truyền đến, mang theo một vệt cười trên nỗi đau của người khác vị đạo, hiển nhiên Long Trần không nghe khuyến cáo của nó, bị thiệt lớn. Rất giải hận. Tốt à, nghe ngươi là được rồi, quả thật có chút đáng đời. Long Trần gật đầu nói, nhìn thoáng qua cái kia yên tĩnh phiêu phụ ở đáy biển Thương Long Nghịch Lân, Long Trần cấp tốc hướng thượng du đi. Khởi động phi chu, toàn lực hướng đông hoang mau chóng đuổi theo, tại phi thuyền trên, Long Trần một bên vận chuyển hỗn độn không gian liệu thương, vừa nói, Tà Nguyệt, chân long cảnh giới, đến cùng phân bao nhiêu cái. Làm sao cảnh giới thứ hai thì khủng bố như thế rồi. Xác thực quá kinh khủng, cái kia dài đến vạn dặm thân thể, cự trảo lăng không xé rách thiên khung. Vỡ nát đầy trời lôi hải. Hình ảnh kia quá rung động. Chân long nhất tộc sự tình, ta không muốn nói, ngươi chỉ cần biết, coi như lấy thiên phú của ngươi cùng đối lôi đình chưởng khống, không bước vào mệnh tinh cảnh, đi thu phục nó, thì là muốn chết. Long Cốt Tà Nguyệt thản nhiên nói. Mỗi khi Long Trần nói về chân long nhất tộc, hoặc là hỏi Tà Long nhất tộc lúc trước vì cái gì mưu phản long tộc chuyện cũ, nó đều ngậm miệng không nói, một chữ cũng không muốn nhắc đến. Mệnh tinh cảnh, cái này. Quá xa vời. Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh, lấy hắn rùa bò giống như tu hành tốc độ, không biết năm nào tháng nào mới có thể đến mệnh tinh cảnh. Bây giờ Long Trần tuy nhiên đã là tuyền đan thập trọng thiên, nhưng là từ khi ăn sạch đan cốc trân phẩm đan dược về sau, tu vi cơ hồ liền không có tăng trưởng qua. Cũng không phải là bởi vì Long Trần lười, trong khoảng thời gian này đan dược vẫn luôn không ngừng qua, nhưng là tuyền đan thập trọng thiên về sau. Cần năng lượng quả thực là lượng lớn, Long Trần ăn hết đan, tu vi nhưng không thấy tăng. Phi Chu cấp tốc tiến lên, một đường lên cũng không có gặp phải hải yêu ngăn cản, rất nhanh phía trước xuất hiện phong bạo khu vực. Thấy được cái kia mảnh phong bạo khu, Long Trần trong lòng không hiểu sinh ra một vệt kích động. Đông Hoang, ta rốt cục trở về. Rầm rầm rầm. Long Trần cũng không có giảm tốc, mà chính là ỷ vào Phi Chu cường đại phòng ngự, trực tiếp xuyên qua phong bạo khu vực. Phong bạo khu vực thoáng qua một cái, rất nhanh phía trước xuất hiện lục địa, nhìn đến cái kia quen thuộc lục địa, Long Trần rốt cục minh bạch, gần Hương Tình Các cảm giác. Hơi phân biệt một chút phương hướng, Phi Chu hóa thành một đạo lưu quang, kích bắn đi, chỉ là ngắn ngủi nửa canh giờ, Long Trần đem Phi Chu thu hồi, sau lưng lôi đình cánh chim lưu động, tiếp tục chạy thời gian nửa nén hương, phía trước xuất hiện một cái thôn lạc nho nhỏ. Nhìn đến cái thôn kia rơi, Long Trần lòng không khỏi cuồng loạn vài cái, thần thức đảo qua thôn xóm, tiểu sơn thôn bên trong, vậy mà cũng không có cảm ứng được phụ mẫu cùng mùi mùi khí tức. Chẳng lẽ đã tao ngộ độc thủ rồi? Long Trần sắc mặt lập tức thì thay đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1517, nhà ấm áp. Long Trần vội vàng triển khai thần thức, cấp tốc khuếch tán, rất nhanh Long Trần ánh mắt sắc bén, dần dần biến đến ôn nhu xuống tới. Bởi vì Long Trần thấy được bọn họ, ở ngoài thành chừng trăm dặm một tòa đồi lên, có một gian đơn sơ nhà lá. Tại nhà lá phía trước, là một cái sân nho nhỏ, trong sân trồng đầy rau xanh, nhà lá sau phòng, còn có một mảnh nho nhỏ vườn trái cây, chung quanh dùng đầu gỗ hàng rào vòng lên, nhìn qua không màng danh lợi tự nhiên, rời xa trần thế huyên náo. Tại trong vườn trái cây, một cái phụ nhân xinh đẹp, chính thân thủ đem một khỏa thành thục trái cây hái xuống. Dùng khăn mặt lau sạch sẽ, đưa cho bên người một cái tiểu nữ hài. Cô bé kia chỉ có 8, 9 tuổi bộ dáng, trên đầu chải lấy sừng dê bím tóc nhỏ, nắm giữ một đôi thuần chân vô tà mắt to, xinh phấn điêu ngọc trác, chọc người thương yêu. Mẹ, ngươi ngoại trừ nửa ngày thảo, ngươi mệt mỏi, ngươi ăn trước. Tiểu nữ hài 10 phần nhu thuận hiểu chuyện, đối với nữ phụ nhân nói, tiểu ngọc ngoan, mẹ không mệt, đây là mảnh này rừng quả, nhóm đầu tiên thành thục trái cây. Ngươi đến nếm thử có ăn ngon hay không? Phụ nhân kia cười nói, khắp khuôn mặt là cưng chiều chi sắc. Không, mẹ ăn trước. Mẹ nếu không ăn, tiểu ngọc cũng không ăn. Tiểu cô nương kia rất là cuột cường. Phụ người cười nói, ngươi nha, thật cùng ca ca ngươi tính cách giống như đúc, bướng bỉnh đến muốn mạng. Phụ nhân kia bất đắc dĩ, đành phải tại trái cây lên cắn nhẹ, liền đem trái cây đưa cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương lúc này mới hoan thiên hỷ địa tiếp nhận trái cây, hung hăng cắn một miệng lớn, nước chảy ngang, chỉ thấy tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, hiển nhiên đối trái cây vị đạo hết sức hài lòng. Ăn từ từ, ngươi một cái tiểu cô nương nhà, muốn nhã nhặn một chút, tướng ăn làm sao có thể khó coi như vậy. Cùng ca ca ngươi quả thực một cái bộ dáng. Phụ nhân kia có chút oán trách nói. Lấy ra một đầu khăn tay, đi lau sạch tiểu cô nương khóe miệng nước. Tiểu cô nương giống như đã thành thói quen, vẫn như cũ cười hì hì ăn trái cây. Mẹ, ngươi nói ca ca đi cầu học được, việc học có thành tựu, thì sẽ trở lại gặp chúng ta, hắn làm sao vẫn chưa trở lại. Trái cây đều đã thành thục, hắn không trở lại, thì không dự được đây. Thật xin lỗi, mẹ, tiểu ngọc biết sai rồi. Tiểu cô nương ăn ăn, đột nhiên hỏi, nhưng nhìn đến mẫu tận mắt có chút phát hồng, vội vàng xin lỗi. Phụ nhân kia chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhìn lấy tiểu cô nương nói, ngươi Long Trần ca ca, còn đang cố gắng học tập, hắn giống như ngươi, là một cái nhu thuận đứa bé hiểu chuyện. Hắn không trở lại, nói rõ hắn còn đang cố gắng, chờ hắn công thành danh toại thời điểm, nhất định sẽ trở lại gặp. Chúng ta. Cái kia phụ thanh âm của ngươi, có chút nghẹn ngào. Mẹ, con bất hiếu Long Trần, trở về nhìn ngài. Đúng lúc này, cách đó không xa một thanh âm truyền đến, đồng dạng tràn đầy nghẹn ngào. Phụ nhân kia thân thể mềm mại run run, chậm rãi quay đầu, không biết cái gì thời điểm, một cái anh tuấn cao lớn nam tử, chính đứng ở sau lưng nàng. Dáng người lại cao lớn, mặt anh tuấn gò má, lui đi năm đó ngây ngô, thay vào đó là năm tháng tẩy lễ sau cương nghị cùng thành thục. Mặt vẫn là gương mặt kia, chỉ bất quá đi qua phong sương tẩy lễ về sau, khí chất đã hoàn toàn thay đổi. duy nhất không biến là, cặp kia bao hàm thâm tình hai con mắt. Trần Nhi. Người kia chính là Long Trần mẫu thân Long Phu Nhân, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần, giống như trong mộng, thanh âm có chút phát run. Mẹ. Hài Nhi bất hiếu. Long Trần lúc này lệ rơi đầy mặt, trong lòng tràn đầy áy náy, hắn đúng là một cái bất hiếu nhi tử, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ. Lại một câu cũng không nói ra. Trần Nhi, thật là ngươi. Long Phu Nhân nước mắt tràn mi mà ra, ông chặt lấy Long Trần, hai tay dùng lực, sợ Long Trần bay đồng dạng. Long Trần cũng là nước mắt tuôn ra, mặc kệ hắn tu vi cao bao nhiêu, uy danh có bao nhiêu hiển hách, ở trước mặt mẫu thân, hắn vĩnh viễn là một đứa bé, tại mẫu thân trong lòng ngực, trong lòng của hắn ủy khuất, sẽ như cùng vỡ đê hồng thủy đồng dạng bạo phát. Tại Hồng Nhan tri kỷ trước mặt, hắn là cái thế anh hùng, là lớn nhất đáng tin cậy đồng bọn. Tại địch người trước mặt, hắn là hung ác độc ác, nghe được tên của hắn, liền linh hồn đều muốn run rẩy ác ma. Chỉ có ở trước mặt mẫu thân, hắn không phải cái gì cái thế anh hùng, cũng không phải hung ác ác ma, hắn bất quá là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông hài tử. Từ khi đạp vào con đường tu hành, Long Trần một đường lên đã trải qua vô số khó khăn cùng ngăn trở, nhưng lại chưa bao giờ cúi đầu, đối mặt thế nhân chê khen cùng thành kiến, Long Trần càng là cười trừ. Nhưng là ở trước mặt mẫu thân, Long Trần dường như lại về tới lúc đó dáng vẻ, mỗi lần nhận lấy ủy khuất, chỉ có mẫu thân trước ngực, mới có thể để hắn cảm thấy ấm áp cùng an toàn. Hảo hài tử, đừng khóc. Trở về liền tốt. Tiểu Ngọc, tại sao muốn trốn đi, ngươi không phải mỗi ngày trách móc muốn gặp ca ca à, ca ca trở về, ngươi làm sao không dám nhận. Khóc trong chốc lát, Long Phu Nhân giúp Long Trần lau đi nước mắt trên mặt, chính mình cũng ngừng khóc, lại phát hiện Tiểu Ngọc trốn ở phía sau của nàng, chỉ dám len lén nhìn Long Trần. Làm Long Trần nhìn về phía nàng lúc, tiểu cô nương vội vàng đem đầu trốn ở Long Phu Nhân sau lưng, giống như sợ hãi Long Trần đồng dạng. Đứa nhỏ này. Long Phu Nhân vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu Ngọc, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ca ca rồi hả? Ca ca thế nhưng là mang cho ngươi lễ vật nha. Long Trần dụ dỗ nói. Ta nhớ được, nhưng là... Ngươi bộ dáng bây giờ thật hung. Thật là sợ người, cùng ta trong ấn tượng ca ca. Không giống nhau lắm. Tiểu Ngọc nhô đầu ra, nhìn lén Long Trần liếc một chút, lại vội vàng rụt trở về. Long Trần một trận cười khổ, đã nhiều năm như vậy, bộ dáng của hắn không có quá đại biến hóa, khí tức cũng hoàn toàn thu liễm, nhưng là có thể là bởi vì sát lục khí tức quá nặng. Có lẽ Long Phu Nhân không cách nào cảm thấy đến, nhưng là tiểu hài tử thiên tính thuần khiết thiện lương, vô cùng bài xích sát lục chi khí, cảm thấy Long Trần dọa người, đây là một loại bản năng phản ứng. Hô, Long Trần bỗng nhiên duỗi ra đại thủ, trong tay nhiều một cái lớn chừng trái nhãn viên cầu. Viên cầu phía trên hào quang lưu chuyển, như trăm hoa thay phiên nở rộ, mỹ lệ mà kỳ dị. Đây là ca ca cố ý chuẩn bị cho ngươi lễ vật à, có thích hay không? Long Trần cười nói. Đúng là cố ý, chuẩn bị, chẳng qua là thời gian chuẩn bị, đặc biệt ngắn mà thôi, cũng liền thời gian mấy hơi thở. Long Trần nhìn đến Tiểu Ngọc về sau, lập tức để Viêm Long đỉnh phối hợp Hỏa Long, luyện chế ra một viên đan dược. Đây là một khỏa cửu giai đan dược. Nhưng là trên thực tế, không có cái gì dược hiệu, loại đan dược này trên thực tế là dùng để khảo nghiệm đan tu hỏa diễm chi lực cùng linh hồn chi lực hoán đổi kỹ xảo một loại đan dược. Bình thường là dùng đến khảo hạch đệ tử dùng. Đan tu hỏa chi lực trưởng khống đến càng tốt, linh hồn hoán đổi tốc độ càng nhanh, đan dược lên hoa văn, liền sẽ thiên biến vạn hóa, viên thuốc này là dùng đến đánh giá một cái đan tu tư chất thiên phú, cũng không có cách dùng khác. Nhưng là Long Trần tại đan dược lên, luyện chế ra các loại đan văn, kết quả đan dược càng thêm chói lọi, sặc sỡ lóa mắt, so châu báu càng thêm hấp dẫn người, cảm giác cái khỏa hạt châu này, phản phất có sinh mệnh vận luật đồng dạng, đừng nói là tiểu hài tử, coi như đại nhân, cũng sẽ bị thật sâu hấp dẫn. Tiểu Ngọc một mực tại trong núi sâu lớn lên, nơi nào thấy qua loại này chơi vui bảo bối, cuối cùng cũng không thấy đến Long Trần, khuôn mặt đáng ghét, vui vẻ tiếp nhận Long Trần lễ vật. Tiểu hài tử thì là trẻ con, vừa mới có hơi sợ người lạ, không bao lâu, thì cùng Long Trần vừa nói vừa cười. Cha ngươi tại bờ sông câu cá đâu, ta đi gọi hắn. Long Trần trở về, Long Phu Nhân cao hứng phi thường, muốn trượng phu cũng cao hứng một chút. Phụ thân đại nhân thật đúng là thật hăng hái, lại có thể ổn định lại tâm thần câu cá. Long Trần nhìn không được cười lên, bất quá trong lòng lại có chút thương cảm. Nhớ năm đó, Long Thiên Khiếu chính là Phượng Minh đế quốc trấn viễn hầu, trấn thủ biên quan, được tôn sùng là quân thần, hạng gì uy phong, bây giờ chính vào trung niên, lại ẩn cư núi hoang, khiến Long Trần trong lòng dâng lên vô tận áy náy, đây cũng là bởi vì hắn. Hắn nha, từ khi đi tới nơi này về sau, tính cách càng ngày càng tốt, ban đầu ở Phượng Minh đế quốc thời điểm, còn thường xuyên cãi nhau. Hiện tại tốt, cha ngươi hắn cái gì đều bị lấy ta, có lẽ hoàn cảnh thật có thể cải biến một người, cả ngày trông coi non xanh nước biếc, không tranh quyền thế, sinh hoạt không buồn không lo. Cũng không tiếp tục giống ban đầu ở Phượng Minh đế quốc lúc. Cả ngày lo lắng hải hùng, cha ngươi cũng không cần vì mỗi ngày bận bịu không xong sự tình, mà hối hả ngược xuôi, chúng ta cuộc sống bây giờ bình thản mà ấm áp. Tuy nhiên một lúc mới bắt đầu, có chút không quen, nhưng là hiện tại, chúng ta cảm giác rất thỏa mãn. Long phu nhân trên mặt, hiện lên một vệt điềm tĩnh nụ cười, hiển nhiên nàng đối cuộc sống bây giờ rất thỏa mãn. Đã trải qua thay đổi rất nhanh về sau, trái tim con người cảnh thì sẽ phát sinh biến hóa, Long phu nhân chính là như vậy, cuộc sống bây giờ, chính là nàng muốn, phu quân cùng nữ nhi đều ở bên người, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Mỗi một ngày đều bình bình đạm đạm, nhưng là mỗi một ngày, đều là như vậy bình an vui sướng. Nghe được Long phu nhân nói như vậy, Long Trần trong lòng ấy nấy thoáng giảm bớt, Long Trần hỏi tới, vì cái gì rời xa thôn xóm, có phải hay không cùng người khác ở chung không đến? Kỳ thật các thôn dân đều rất tốt, ngay từ đầu cha ngươi, cũng mười phần nhiệt tâm đi trợ giúp bọn họ, đánh tới con mồi, đều sẽ phân cho bọn hắn. Thế nhưng là về sau, thời gian lâu dài, vị đạo thì thay đổi, tuy nhiên cha ngươi không có bại lộ người tu hành thân phận, nhưng là thôn dân đều cảm thấy cha ngươi đặc biệt lợi hại. Tùy tiện ra ngoài một ngày, đánh tới con mồi, tương đương với người khác mấy tháng thu hoạch, mà lại không có nguy hiểm tính mạng, mười phần nhẹ nhõm. Long phu nhân thở dài. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, sau đó, bọn họ thì đối phụ thân sinh ra ỷ lại, ngươi lợi hại như vậy, thì nhiều chạy mấy lần thôi, dù sao ngươi săn bắn nhiều, chính ngươi cũng ăn không hết, phân cho chúng ta một số, cũng là nên. Long phu nhân gật gật đầu, hiển nhiên Long Trần nghe được một cái bắt đầu, liền biết kết quả. Long Trần lắc đầu nói, đây là một loại đạo đức bản giá, cảm thấy cường đại người. Nên thêm ra lực, sung túc người, nên nhiều tán tài. Bọn họ không biết, có loại tư tưởng này, không có cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách, bọn họ lại biến thành một đám ký sinh trùng. Nếu có một ngày, đã mất đi ký sinh thể, vận mệnh của bọn hắn cuối cùng sẽ đi hướng diệt vong, người khác có thể giúp ngươi nhất thời, không giúp được ngươi cả đời. Phụ thân cách làm là chính xác, nếu như bọn họ quá mức ỷ lại phụ thân, cuối cùng sẽ sinh ra tính trơ. Bất quá ta tin tưởng, phụ thân rời đi thời điểm, nhất định bị không ít chửi rủa đi, hắc hắc, giúp một lần là người tốt, giúp một vạn lần về sau. Chỉ cần có một lần không giúp, cũng là thập ác bất xá ác nhân. Đem người khác trợ giúp, nhìn thành đương nhiên, không biết cảm ơn, là cái thế giới này bệnh chung. Long Trần thản nhiên nói. Trần Nhi, ngươi đúng là lớn rồi, biết đến thật nhiều chuyện. Long phu nhân nhìn lấy Long Trần chậm rãi mà nói, mỗi câu lời nói đều thẳng chỉ bản tính của con người, để Long phu nhân không khỏi cảm khái, lúc trước vẫn là một cái tùy hứng mà làm hài tử, bây giờ lại thành thục đến rất rất nhiều. Mẹ, ngài chuẩn bị điểm đồ ăn, ta đi tìm ta cha, chúng ta cả nhà tốt sum vầy, ta thế nhưng là nằm mơ cũng nhớ ngài làm đồ ăn đây. Long Trần cười nói. Mẹ thì làm một số ngươi thích ăn nhất măng mùa xuân tố thịt. Long phu nhân cười đáp ứng, quay người đi vào nhà lá. Tiểu nha đầu cầm lấy Long Trần viên đang dược kia, chơi đến quên cả trời đất, có chút nhập thần, vậy mà cũng không để ý Long Trần. Long Trần rơi vào đường cùng, chỉ tốt chính mình hướng bờ sông đi đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1518, phụ thân dạy bảo. Sông nhỏ không rộng, chỉ có vài chục trượng mà thôi, nước rất thanh tịnh, chảy xuôi đến cực kỳ chậm chạp, tỏa ra chung quanh dãy núi, giống như một bộ thủy mặc đan thanh. Tại bờ sông, một người bàn ngồi tại trên một tảng đá, một cái cần câu nắm trong tay. Ánh mắt nhìn chầm chầm lơ là, cái kia lơ là ngay tại hơi hơi run run, hiển nhiên có con cá ngay tại đù câu. Con cá ăn đồ ăn trước đó, phần lớn hội thí dò xét mấy lần, đến xác định thực vật phải chăng có thể ăn. Bỗng nhiên lơ là bỗng nhiên chìm xuống, trong tay người kia cần câu bỗng nhiên lắc một cái. Cần câu cấp tốc uốn lượn, cá cắn câu. Ha ha ha, hôm nay vận khí thật tốt, vậy mà câu đến cá lớn. Người kia tiếng cười như sấm, thanh âm vẫn là như vậy phóng khoáng, tràn đầy phóng đãng không bị trói buộc hào hùng, người kia chính là lúc trước Phượng Minh đế quốc trấn viễn hầu Long Thiên Khiếu. Một đầu dài hơn hai thước cá lớn, bay ra mặt nước, bị Long Thiên Khiếu chậm rãi lôi ra mặt nước, cái kia cá lực lượng rất lớn, mấy hơi thở, mới bị Long Thiên Khiếu kéo đến bên người, Long Thiên Khiếu dùng túi lưới cho túi. Con cá lớn này, chừng nặng mười mấy cân, khiến Long Thiên Khiếu mừng rỡ không thôi. Hiển nhiên loại này cá lớn, là rất khó câu được. Cái này tiểu ngọc, có thể có lộc ăn. Long Thiên Khiếu nhìn lấy cá lớn, cười nói. Ta cũng có lộc ăn. Một thanh âm tại Long Thiên Khiếu bên người vang lên. Long Thiên Khiếu đại tay rung một cái, cần câu kém chút rơi xuống, xoay đầu lại, gặp một cái nam tử mặc áo bào đen, chính cười mỉm mà nhìn xem hắn. Trận Nhi, ngươi. Vậy mà trở về rồi. Long Thiên Khiếu một thanh vứt xuống cần câu, song tay nắm lấy Long Trần cánh tay, dùng sức lung lay nhoáng một cái, mắt hổ ửng đỏ. Hảo tiểu tử, càng ngày càng bền chắc. Lấy Long Thiên Khiếu lực lượng. Làm sao có thể rung chuyển được Long Trần? Tuy nhiên lúc trước Long Trần cho Long Thiên Khiếu lưu lại đan dược, điều trị thân thể, nhưng là Long Thiên Khiếu dù sao thiên phú có hạn, đến bây giờ vẫn không có đột phá tiên thiên. Không rắn chắc không được a, không rắn chắc, liền bị người áp đảo, làm sao vì người khác che gió che mưa? Long Trần cười nói. Tại Long Trần lúc còn rất nhỏ, Long Thiên Khiếu tại mỗi lần lúc ăn cơm, đều đem thịt kẹp cho Long Trần, lúc ấy Long Thiên Khiếu thường xuyên nói lời, nam nhân cần lực lượng, chỉ có dài đến rắn chắc, mới có thể vì người khác che gió che mưa. Bây giờ cũ lời nói nhắc lại, nhưng là Long Trần đã không phải là lúc trước dây dưa dưới gối hài đồng, đã phát triển đến một cái cường giả chân chính. Nhìn qua mẹ ngươi cùng ngươi mùi mùi sao? Long Thiên Khiếu kích động sau đó, mở miệng nói. Nhìn qua, ta trước gặp qua mẹ cùng mùi mùi, mới đến gặp ngươi. Long Trần nói, vậy là tốt rồi, đi, chúng ta về nhà, ta nói cho ngươi, hôm nay trở về thật là đúng lúc. Đầu này sông nhỏ bên trong, sinh một loại tên là kim chủy niêm ngư, cùng phổ thông cá nheo khác biệt, phổ thông cá nheo đều sống ở nước bẩn bên trong, ăn thịt thối, ăn cái khác cá mà sống. Thịt cùng bùn nhão một dạng, cảm giác không rất nói, trong thịt còn có mùi lạ nhi, căn bản không có cách nào ăn. Nhưng là nơi này loại này kim chủy niêm ngư, chuyên môn ăn thượng du quả dại rễ cây, chất thịt như muối tỏi, cảm giác nhất lưu, ngon vô cùng. Hôm nay vận khí ta tốt, thế mà câu được lớn như thế một đầu, xem ra lão có trời mới biết ngươi muốn trở về, cố ý chiếu cố ta, ha ha. Long Thiên Khiếu cười to, thập phần vui vẻ. Lão Thiên nếu như biết ta tới, đoán chừng ngươi liền cây cỏ đều câu không đến, Long Trần tâm lý cười khổ, thân thủ giúp phụ thân mang theo túi lưới. Bên trong ngoại trừ đầu kia kim chủy niêm ngư bên ngoài. Còn có một số thượng vàng hạ cám cá nhỏ, có cái mười mấy đầu dáng vẻ, cũng là đầy đủ ăn. Đã kim chủy niêm ngư mỹ vị như vậy, có muốn hay không ta làm nhiều mấy đầu? Long Trần thử thăm dò nói, lấy Long Trần hiện tại năng lực, bắt mấy con cá, không cần tốn nhiều sức, nếu như muốn ăn, toàn bộ sông đều có thể tóm sạch. Không không không, dạng này thì không có ý nghĩa, câu cá là một loại niềm vui thú. Cũng không phải là một loại cầu sinh thủ đoạn, cái này muốn phân chia ra. Long Thiên Khiếu cùng Long Trần sóng vai mà đi, chậm rãi nói, ngươi mặc dù bây giờ tu vi cao, cũng càng thêm cường đại. Nhưng là của ngươi tinh thần cảnh giới, lại một mực dừng bước không tiến, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Lão cha, xem ra ngài đây là muốn cho ta truyền thụ tâm đắc a. Long Trần không khỏi vui vẻ, cười nói. Làm sao? Tu vi so cha ngươi cao, thì xem thường cha ngươi rồi. Long Thiên Khiếu nhìn lấy Long Trần, trên mặt hiện lên một vệt hài hước. Ta nào dám? Tại trước mặt ngài, ta luôn luôn là đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Long Trần cười hắc hắc. Xú tiểu tử, trước kia đánh ngươi mắng ngươi, còn không phải là bởi vì ngươi quá nghịch ngợm. Nếu như không nghiêm lệ, nuông chiều ngươi. Ngươi sớm liền lên trời. Long Thiên Khiếu hừ lạnh nói. Long Trần hì hì cười một tiếng, cũng không cãi lại, bị cha mình mắng vài câu, đó là phúc khí. Sông nhỏ cách nhà lá, cũng liền vài dặm mà thôi, rất nhanh liền đến, vừa mới đến nhà, liền thấy Tiểu Ngọc còn tại chơi cái kia đang dược nếu như dùng lực vung vẩy, bên trong dược lực sẽ sinh ra ba động, chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung, sẽ nở rộ càng hoa mỹ hào quang. Tiểu gia hỏa chơi quên cả trời đất, thế mà lờ đi Long Thiên Khiếu cùng Long Trần, để Long Thiên Khiếu không còn gì để nói. Tại nhà lá bên ngoài, có một cái bàn đá. Bốn cái băng ghế đá, nhìn lấy bốn cái ghế đá, Long Trần biết, ở trong đó có một cái là chính mình, trong lòng không khỏi có chút khổ sở. Cho dù hắn không tại, phụ mẫu cùng muội muội mỗi ngày đều nhớ lấy hắn, mà hắn nhiều năm như vậy, cũng chưa trở lại một lần, thực sự không cần phải. Long Thiên Khiếu vừa trở về, Long phu nhân liền chạy ra khỏi đến, đem kim chủy niêm ngư nhận lấy, nhìn đến lớn như thế một đầu kim chủy niêm ngư, vui vẻ không thôi, để bọn hắn hai người trước uống trà, nàng đi hầm cá. Long Thiên Khiếu lấy ra một cái ấm trà, phóng tới trên bàn đá, pha nhất đại ấm trà. Long Trần vội vàng nói, ta chỗ này có tốt hơn lá trà. Trà không phân tốt xấu, quan trọng nhìn thưởng thức trà tâm cảnh, cá không phân lớn nhỏ, quan trọng nhìn ngươi muốn là cái gì. Long Thiên Khiếu lắc đầu, còn chỉ dùng của mình lá trà pha trà. Trần Nhi, ngươi quá mệt mỏi, ta theo trong ánh mắt của ngươi, thấy được vô tận mỏi mệt. Ngươi cần điều chỉnh, nếu không, tiếp tục như vậy, tinh thần một mực căng cứng, không chiếm được phát tiết, trí tuệ sẽ biến bế tắc, gặp phải sự tình, không cách nào làm ra chính xác phán đoán. Tuy nhiên ta không biết ngươi đã trải qua cái gì, nhưng là tinh thần của ngươi quá mức áp lực. Thời gian lâu dài sẽ xảy ra vấn đề. Long Thiên Khiếu nhìn lấy Long Trần, không khỏi có chút đau lòng, Long Trần gương mặt phong trần chi sắc, con ngươi bên trong mỏi mệt, càng không cách nào che giấu. Thế nhưng là, Long Trần đã lớn lên thành người, hắn có thế giới của mình, Long Thiên Khiếu đã không thể lại vì hắn che gió che mưa. Gần nhất xác thực gặp một ít chuyện, phá sự nát sự tình quá nhiều, làm người ta trong lòng bực bội, có chút không thở nổi. Long Trần gật đầu nói. Trở về Thiên Võ Đại Lục, liền thấy Huyền Thiên Đạo Tông hủy diệt, về sau các phương cường địch hiện lên, muốn đưa Long Trần vào chỗ chết. Cơ hồ toàn bộ Đông Huyền Vực đều đang đuổi giết Long Trần. Huống chi, có Đan Tốc, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyết Sát Điện thăm dò, Tà Đạo tuy nhiên một mực không có động tĩnh, nhưng là Long Trần biết, bọn họ nhất định đang nổi lên cái gì. Đây mới là đáng sợ nhất, trên mặt nổi địch nhân, có thể phòng bị, nhưng là sau lưng địch nhân, tùy tiện không xuất thủ, vừa ra tay cũng là tuyệt sát, tuyệt đối không cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Bị nhiều như vậy cường địch nhìn chằm chằm, nếu như là người khác, chỉ sợ sớm đã điên rồi, áp lực không lớn, mới là lạ. Ngươi rất mệt mỏi. Long Thiên Khiếu nói từng, có chút. Long Trần gật gật đầu. Mệt mỏi thì dừng một cái, thế nhưng là không dừng được. Long Trần cười khổ. Không có cái gì không dừng được, còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất học bơi lội à. Long Thiên Khiếu rót một chén trà cho Long Trần. Long Trần vội vàng tiếp nhận, trên mặt lại hiện lên một vệt vẻ cổ quái, sao có thể không nhớ rõ, lúc ấy, ngài cũng quá hung ác, trực tiếp đem ta ném trong ao mặc kệ, ta bị sặc đến, cái bụng cùng cái bóng cao su một dạng, tung bay ở trên mặt nước, vì chuyện này, ta nhớ đến lúc ấy mẹ theo ngươi hung hăng ầm ĩ một trận. Long Thiên Khiếu gật đầu nói, đúng vậy à, mẹ ngươi đau lòng ngươi, nhưng là có nhiều thứ, không kịp tiến hành theo chất lượng đến, chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Cho nên ngươi dùng hai cái canh giờ học xong bơi lội, tuy nhiên lúc ấy ngươi chỉ có 2 tuổi rưỡi, nhưng là ta tin tưởng, cái kia trong 2 ngày hết thảy, ngươi đều cần phải nhớ tin tưởng. Đương nhiên nhớ tin tưởng, ta nhớ được rõ ràng nhất, cũng là ngài trương này mặt đen, cùng Diêm Vương gia giống như, rất đáng sợ. Long Trần có chút phàn nàn mà nói. Long Thiên Khiếu khi đó, đối với hắn xác thực quá nghiêm khắc, nếu như Long Trần chính mình có nhi tử. Tuyệt đối không đành lòng làm như thế. Long Thiên Khiếu lắc đầu nói, đáng tiếc ngươi trí nhớ còn chưa đủ sâu sắc, ngươi có nhớ hay không, ta lúc ấy rất nghiêm túc nói qua cho ngươi, nhân sinh tự như là chết đuối, ngươi càng là kinh hoảng, càng là hoảng sợ, càng là liều mạng giãy giụa, ngươi cách tử vong thì càng gần. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, khi đó, Long Thiên Khiếu xác thực đã nói như vậy, chỉ bất quá thời gian quá lâu, Long Trần có chút quên đi. Nhưng là lúc này Long Thiên Khiếu nhắc đến, Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ngươi bây giờ thì ở vào chết đuối Vu Đại Hải, ngươi liều mạng giãy giụa. Có thể bảo vệ nhất thời chi an, nhưng là không thể thoát khỏi nguy cơ, không nhìn thấy hy vọng. Cho nên thể xác tinh thần mỏi mệt, không nhìn thấy bên bờ, cũng không nhìn thấy hòn đảo, loại tình huống này, ngươi vượt nỗ lực, thì vượt tiêu hao ngươi quý giá thể lực. Còn nhớ rõ, ngươi như thế nào chỉ dùng hai cái canh giờ, liền học được bơi lội a. Long Trần trầm ngâm một chút nói, lúc ấy ngài nói cho ta biết, tại ngươi lâm vào nguy cơ, không có bất kỳ người nào giúp cho ngươi thời điểm, cần phải học được cho mình thắng được cơ hội thở dốc. Thắng được cơ hội thở dốc về sau, lại đi điều cả trạng thái của mình. Đến ứng đối chung quanh nguy cơ, mà không phải một vị cùng nguy cơ đối kháng, ý của ngài là. Long Thiên Khiếu nói, không sai, ngươi bây giờ cũng là lúc trước dáng vẻ, ngươi phải nghĩ biện pháp buông lỏng tâm tình. Tâm tình hỏng bét, căng cứng tinh thần, sẽ không đối ngươi có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ làm ngươi càng ngày càng hỏng bét. Không có cách nào buông lỏng. Đây không phải là lấy cớ, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp buông lỏng, mới có thể lấy tốt hơn trạng thái nên đón cái kế tiếp khiêu chiến. Thì đi theo chìm trong nước một dạng, ngươi nhất định phải cho mình thắng được cơ hội thở dốc. Đạt được cơ hội thở dốc về sau, điều chỉnh trạng thái, học biết bơi. Chỉ có học xong bơi lội, cùng thời gian thi chạy, ngươi sẽ ở sóng lớn bên trong sống được càng lâu, ngươi liền có thể kiên trì đến có người tới cứu ngươi, hoặc là chính ngươi sẽ cập bờ. Có lúc, một hít một thở ở giữa ảo diệu, cũng là toàn bộ thế giới tuần hoàn qua lại căn bản, đạo lý cùng pháp tắc ngay tại bên cạnh của chúng ta, nhưng là đại đa số người, đều đối lại làm như không thấy. Cho nên, Trần Nhi, không muốn luôn luôn vội vã hướng về phía trước chạy, có lúc dừng lại cước bộ của ngươi, nhìn xem chung quanh tình cảnh. Thậm chí quay đầu nhìn xem ngươi đi qua đường, cũng có thể đối ngươi có ngày lớn dẫn dắt. Không muốn mù quáng mà nước chảy bèo trôi, có mục tiêu, không có nghĩa là liền sẽ không lạc đường, ngươi cần muốn lĩnh ngộ ngươi chính mình đạo, không muốn cái gì đều dựa theo tiền nhân thiết định lộ tuyến đi đi, như thế, ngươi thì vĩnh viễn không cách nào siêu việt tiền nhân. Long Thiên Khiếu nhìn lấy Long Trần, ý vị thâm trường nói. Chương 1519, chân chính trí tuệ. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn nghĩ không ra, tu vi còn không có đặt chân tiên thiên phụ thân, vậy mà đối thiên đạo nắm giữ được sâu như thế, hắn ngôn ngữ tự tự châu ngọc, khiến người tỉnh ngộ. Nhất là câu kia, không muốn cái gì đều dựa theo tiền nhân thiết định lộ tuyến đi đi, như thế, ngươi thì vĩnh viễn không cách nào siêu việt tiền nhân, chẳng khác gì là cho Long Trần cảnh tỉnh. Long Trần cho tới nay, đều đang ỷ lại vào đan đế trí nhớ, cửu tinh bá thể quyết, long huyết đoán thể thuật. Đại Phạm Thiên Kinh chờ một chút khủng bố tuyệt học. Cảm thấy những công pháp này chiến kỹ, đều khủng bố vô biên, chỉ cần có thể tìm hiểu bọn họ, liền có thể thiên hạ vô địch. Chính là bởi vì đối bọn nó quá mức ỷ lại, Long Trần chưa bao giờ nghĩ tới tự sáng tạo chiêu số, bây giờ bị Long Thiên Khiếu một câu, triệt để đề tỉnh hắn. Người khác đi qua đường, mặc kệ dài bao nhiêu, cuối cùng sẽ có cuối cùng, nếu như đi đến cuối con đường làm sao bây giờ? Cứ như vậy trì trệ không tiến. Đi con đường của người khác, là không phải là của người khác kết cục, cũng là Long Trần kết cục. Long Trần trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh đều xuống. Đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề, Long Trần đối với tự thân có những vật này đều quá ỷ lại, nếu có một ngày phát hiện, cửu tinh bá thể quyết không cách nào tiến giai, hoặc là thứ sáu tinh đan phương vĩnh không xuất hiện làm sao bây giờ. Đa tạ dạy bảo của ngài, cha ngài mới là có đại trí tuệ người. Long Trần cung cung kính kính nói, trí tuệ cái gì đều là vô nghĩa, người ta ở giữa khác nhau, ở chỗ nhập thế cùng xuất thế, người tại trong cục, mà ta, đã nhảy ra cục này. Hiện tại ta, thoát ly trần thế huyên náo, mỗi ngày câu câu cá, đi săn một chút, nhìn lấy tiểu ngọc mỗi một ngày lớn lên. Mấy năm này, là ta và ngươi mẹ, hạnh phúc nhất thời gian. Thoát ly thế gian phân tranh, rời xa nhân tâm quỷ vực, nhìn thấu rất nhiều trước kia nhìn không thấu đồ vật. Long Thiên Khiếu cười nói, lão cha ngài khiêm tốn, lần này đi Trung Châu mấy năm, thấy qua đại nhân vật nhiều lắm, không có mấy người, có thể có ngài dạng này trí tuệ. Long Trần nói, xác thực như thế, những cường giả kia tuy nhiên tu vi cường đại, chiến lực kinh thiên, nhưng là tại Long Trần trong mắt, đều là một đám cường đại ngu ngốc mà thôi, tại trí tuệ lên có thể tin phục Long Trần, chỉ có Vân Thương Đại Đế, Đại Tế Ti. Lý Thiên Huyền, còn có cũng là trước mắt hắn người cha này. Long Thiên Khiếu lắc đầu nói, Cái gọi là trí tuệ, chỉ là mọi người vị trí góc độ khác biệt thôi, không có có một loại trí tuệ, có thể hoàn toàn nói thông được. Nếu quả như thật có một loại trí tuệ, có thể tại bất kỳ tình huống gì dưới đều có thể giảng thông, vậy cũng chỉ có thiên đạo. Trời sinh vạn vật, tự đi con đường của mình, sinh tử giao thế, hưng suy thay đổi, nhân quả tuần hoàn, càn khôn. Được rồi, không muốn lại nói cái gì đại đạo lý a, Trần Nhi trở về, cũng không phải phải nghe ngươi cầu nhau. Tranh thủ thời gian thu thập một chút cái bàn, đồ ăn đều tốt. Lúc này Long phu nhân bưng hai bàn nóng hôi hổi đồ ăn, theo trong túp lều đi ra. Long Trần vội vàng đứng lên đến, thu thập trên bàn trà cụ, lại bị Long phu nhân ngăn lại. Trần Nhi, ngươi không nên động thủ, để ngươi cha làm, hắn chỉ có lúc làm việc, mới không nói đại đạo lý, chúng ta có thể bên tai thanh tịnh một số. Long Trần gương mặt vẻ cổ quái, nhìn về phía Long Thiên Khiếu, Long Thiên Khiếu nhún nhún vai. Nháy mắt mấy cái cười nói, có lúc, ngậm miệng lại, mới thật sự là trí tuệ. Rất nhanh cả bàn đồ ăn đều đã bưng lên, bốn lạnh bốn nóng tám món ăn. Đều là Long Trần thích ăn nhất, trung gian đầu kia cá lớn, đã bày ra một cái mê người tư thế, hương khí đập vào mặt. Ung ục, Long Trần sững sờ, phía trước nuốt nước miếng thanh âm là hắn phát ra, mà tiếng thứ hai cũng không phải hắn. Quay đầu, gặp tiểu nha đầu đã chạy tới, mắt to tỏa sáng. Đã đối với trên bàn đồ ăn, thèm nhỏ nước dãi. Các ngươi hai cái a, về điểm này, thật đúng là giống như đúc. Long phu nhân không khỏi một trận buồn cười, nhanh đem bát đũa mang lên. Bởi vì chúng ta nhà, đã lâu lắm không có ăn vào thức ăn thịnh soạn như vậy. Tiểu nha đầu kháng nghị nói. Long Trần hơi hơi ngẩn ngơ, không khỏi nhìn về phía Long Thiên Khiếu, chẳng lẽ trong nhà sinh hoạt, như thế kham khổ a? Trần Nhi, ngươi còn nhỏ. Rất nhiều chuyện ngươi còn không hiểu, ta hỏi ngươi, cái gì là hạnh phúc? Long Thiên Khiếu ngữ trọng tâm trường nói. Cái này, ta còn thực sự không có suy nghĩ tỉ mỉ qua. Long Trần gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, Long Thiên Khiếu cười nói, kỳ thật hạnh phúc, bất quá là một loại trạng thái, một loại tâm lý dục vọng đạt được thỏa mãn lúc trạng thái. Rất đơn giản, đánh cái so sánh, đói khát người có cơm ăn, khát người có nước uống, lúc rét lạnh. Có y phục có thể chống lạnh, mệt nhoài thời điểm, có một cái cư trú chỗ. Tại bọn họ ăn no rồi, uống đã, ấm áp, dễ chịu thời điểm, liền sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng là hạnh phúc không là một loại kéo dài trạng thái, nó chỉ có thể ở bên cạnh ngươi dừng lại thời gian rất ngắn, chờ ngươi quen thuộc hạnh phúc, liền rốt cuộc cảm giác không thấy nó. Cho nên những cảm giác kia chính mình rất không may người, trên thực tế, đại đa số đều là ăn no rồi, uống đã, ấm áp. Dễ chịu người. Bọn họ cảm giác không thấy hạnh phúc là bởi vì bọn hắn quên đi lúc trước bất hạnh, cho nên muốn hạnh phúc lâu dài hơn. Liền cần biết cái gì là bất hạnh. Ta đừng nghe cái gì đại đạo lý, ta liền biết, ta hiện tại rất không may, ta rất đói, lại không để ta ăn, ta thì phải chết đói, đây là ta nhân sinh bên trong, lớn nhất bất hạnh. Tiểu nha đầu ở bên cạnh nhìn nửa ngày, rốt cục nhìn không được, chỉ trên bàn mỹ thực kêu lên. Thiên Khiếu, không muốn lại nhãi a, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, nhân lúc còn nóng ăn, nhất là cái này kim chủy niêm ngư, nhất định muốn nhân lúc còn nóng ăn, lạnh sẽ có mùi tanh. Long phu nhân oán giận nói. Đến, ăn đi ăn đi. Long Thiên Khiếu chặn lại nói. Tại Long gia, gia quy vẫn là rất khắc nghiệt. Nhất là lúc ăn cơm, trưởng bối bất động đũa, vãn bối là tuyệt đối không thể động đũa, chớ nói chi là ăn cái gì. Bây giờ Long Thiên Khiếu lên tiếng, tiểu nha đầu mới dám đi gấp thức ăn, để Long Trần không nghĩ tới chính là, tiểu nha đầu cái thứ nhất kẹp một khối lớn thịt cá, đưa vào Long Trần trong chén. Ca ca, cảm ơn ngươi tiểu cầu cầu, tiểu ngọc rất thích, ta cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, khối này thịt cá ngươi ăn trước đi. Tiểu nha đầu nhìn lấy Long Trần, mắt to nhấp nháy, hết sức chăm chú nói. Cảm ơn ngươi rồi. Long Trần cười nói, đối với cô muội muội này. Long Trần vô cùng yêu thích, cũng đi cho muội muội gấp thức ăn. Long Trần, đến uống chút rượu. Đúng, ngươi bên này cần phải có hảo tửu đi. Long Thiên Khiếu xuất ra một vò rượu, vừa muốn mở ra, đột nhiên hỏi. Lấy cảnh giới của ngài, uống gì không giống nhau? Hảo tửu cũng tốt, rượu mạnh cũng được, quan trọng vẫn là nhìn trái tim con người cảnh, ngài nói đúng không? Long Trần cười nói, đây chính là vừa mới. Long Thiên Khiếu lấy trà luận đạo lúc, cho Long Trần nói qua. Long Trần cái này là cố ý, Long Thiên Khiếu yêu thích không nhiều, duy chỉ có đối ẩm bên trong chi vật, có chút khó có thể ngăn cản. Thiếu cùng ta vô nghĩa, vội vàng đem hảo tửu lấy ra. Long Thiên Khiếu có chút tức giận nói, Long Trần cười hì hì lấy ra hai vò mỹ tửu, cái này hai vò tửu, đều là đến từ tửu thần cung, bất quá tửu lực cũng không lớn, chính là nữ tử cất, thuần hậu kéo dài, lại không cay liệt. Nếu như là những cái kia nam đệ tử sản xuất tửu, đoán chừng Long Thiên Khiếu uống một miệng, liền muốn nằm xuống. Trong đó một vò rượu tên là Bách Hoa Tửu, cũng không phải là chân chính tửu, cũng không say lòng người, vừa tốt thích hợp Long Phu Nhân cùng Tiểu Ngọc, người một nhà cùng một chỗ, trò chuyện vui vẻ. Sắc trời bắt đầu tối. Chung quanh kêu tiếng côn trùng trên rỉ kêu, đó là thiên nhiên nhạc chương, ở chỗ này, bình tĩnh mà ấm áp. Nhà lá bên trong, chỉ có hai tấm giường, một trương là Long Thiên Khiếu, một trương là Long Phu Nhân cùng Tiểu Ngọc, Long Trần trực tiếp ngã ra đất nghỉ. Vốn là Long Thiên Khiếu muốn ngã ra đất nghỉ, nhưng là Long Trần nói cái gì cũng không cho, lấy Long Trần hiện tại thể chế, coi như nằm tại hàng băng bên trong, cũng sẽ không có bị cảm lạnh cái này nói chuyện. Đêm nay Long Trần ngủ được phá lệ thơm ngọt, thật nhiều năm đều không có ngủ qua một cái chân chính an giấc, mà lại đi qua Long Thiên Khiếu khuyên bảo. Long Trần trong lòng có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đường còn muốn đi xuống, nhất định phải bảo trì một khỏa lạc quan tâm. Nếu như lạc quan không đứng dậy, liền tóm lấy bất luận cái gì có thể làm cho mình cơ hội buông lỏng, dù là chỉ có thể buông lỏng thời gian một hơi thở, cũng muốn đi buông lỏng. Tuyệt đối không có thể làm cho mình tâm sinh ra cảm giác uể oải, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, chỉ có thời khắc bảo trì một loại nhẹ nhõm trạng thái, mới có thể lấy tốt nhất tinh khí thần, tới đón tiếp khiêu chiến, dạng này sẽ trong lúc vô hình gia tăng phần thắng. Ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, Long Thiên Khiếu sáng sớm liền đi ra ngoài, nói muốn cho Long Trần làm mấy thứ món ăn dân dã nếm thử, Long Phu Nhân bồi tiếp Tiểu Ngọc ở bên ngoài chơi, không cho nàng đã quấy rầy Long Trần. Hiểu con không ai bằng mẹ, tuy nhiên không biết Long Trần những năm này đã trải qua cái gì, nhưng là từ Long Trần trong ánh mắt, liền biết, Long Trần những năm này qua được rất khổ, nàng không cho được Long Trần cái gì, chỉ có thể để hắn tận lực nghỉ ngơi thật tốt. Long Trần tỉnh lại, đi ra nhà lá. Đối với ánh mặt trời ấm áp, thật to duỗi cái lưng mệt mỏi, ngủ một giấc về sau. Cảm giác sảng khoái tinh thần đạt đến trạng thái tốt nhất. Ca ca, bồi ta cùng nhau chơi đùa đi. Gặp Long Trần đi ra, tiểu nha đầu thì cuốn tới, đi qua một ngày ở chung, cùng Long Trần quen thuộc, cuốn lấy Long Trần cùng hắn chơi. Ca ca dẫn ngươi đi trên thuyền chơi đi. Long Trần trên thân, cũng không có gì tiểu hài tử đồ chơi, không khỏi mở miệng nói. Trên thuyền có gì vui? Bắt cá a. Tiểu nha đầu hiển nhiên hứng thú không lớn. Hồ Long Trần vung tay lên, trực tiếp đem phi chu lấy ra, to lớn phi chu vắt ngang trong hư không, đem Long Phu Nhân giật nảy mình. Tiểu nha đầu mới đầu cũng giật nảy mình. Có điều rất nhanh thật hưng phấn đến kêu to, là hét muốn lên phi chu chơi. Long Trần đem phi chu thả ở bên ngoài trên sườn núi, đem phi chu cửa mở ra, đem cái thang để xuống. Mang theo Long Phu Nhân cùng Tiểu Nha Đầu leo lên phi chu. Long Phu Nhân cùng Tiểu Nha Đầu chưa bao giờ thấy qua phi chu, làm tới phi chu, mới phát hiện cái này phi chu nội bộ, so bên ngoài nhìn lấy, còn muốn đại mấy chục lần, rung động vô cùng. Tiểu gia hỏa càng là hưng phấn không được, cũng không chịu xuống, buổi trưa, Long Thiên Khiếu cũng quay về rồi, người một nhà thì tại phi chu lên ăn cơm. Long Trần mỗi ngày mang theo Tiểu Ngọc chơi đùa. Có khi Tiểu Ngọc mệt mỏi, thì ghé vào Long Trần trong ngực ngủ thiếp đi, Long Trần thì ôm lấy Tiểu Ngọc, cùng phụ mẫu tâm sự, bất quá đối với giới tu hành sự tình, cũng không nói về. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 7 ngày chỉ chớp mắt liền đi qua, trong lúc đó Long Trần tiết lộ chính mình ý đồ đến, muốn phụ mẫu đổi cái hoàn cảnh. Để Long Trần ấy nấy là, phụ mẫu căn bản không có hỏi lý do, trực tiếp đáp ứng, còn nói đổi cái hoàn cảnh thay cái tâm tình, kỳ thật Long Trần biết, đây là an ủi Long Trần. Phụ mẫu đều là luyến cựu người, lúc trước theo Phượng Minh đế quốc đi tới nơi này. Hiện tại vừa mới thích ứng nơi này, lại muốn đi một cái hoàn cảnh lạ lẫm, quá làm khó bọn hắn. Long Trần muốn đem phụ mẫu trước đưa đến Hoa Vân Tông, có Hoa Vân Tông bảo hộ, không ai dám động đến bọn hắn, mà lại Tiểu Ngọc dù sao cũng không thể vĩnh viễn ngăn cách, cái này bất lợi cho nàng trưởng thành. Nếu như bọn họ không thích thế tục thế giới, đến lúc đó có thể đem bọn họ đưa đến linh giới, chỉ bất quá dạng này có chút thật xin lỗi Tiểu Ngọc. Long Trần trong lòng cũng một trận nổi nóng, chính mình đi ra tung hoành thiên hạ, nhưng liên lụy phụ mẫu nghĩ tới một phạm nhân sinh hoạt. Đều làm không được, hắn quá uất ức. Đệ Bát Thiên, Long Trần ngay tại bồi Tiểu Ngọc chơi đùa, bỗng nhiên hư không oanh minh bạo hưởng, kinh khủng uy áp buông xuống, một trận phi chu xuất hiện. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1520, Thiên Cơ Đảo. Phi chu cấp tốc bay tới, oanh minh tiếng gầm, chấn động dãy núi, khiến xa xa thôn xóm, lâm vào cực lớn hoảng sợ bên trong, ào ào tránh né lên. Quả nhiên vẫn là tìm tới nơi này. Long Trần nhìn lấy cái kia phi chu, khóe miệng hiện lên một vệt sát ý lạnh như băng. Hồ phi thuyền trên, 10 cái bóng người đi xuống phi chu, trong đó có một người, trong tay cầm một cái trận bàn, chính thẩm tra đối chiếu lấy cái gì. Chính là chỗ này, không sai, mọi người chia ra. Cầm lấy trận bàn chính là một người trung niên nam tử, giữ lấy ba sợi râu dài, rất có một tia tiên phong đạo cốt vị đạo. Thế nhưng là hắn nói đã cảm thấy không đúng, phát hiện tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Trung niên nam tử kia ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn qua, chỉ thấy nhà lá phía trước, đứng đấy ba cái đại nhân một đứa bé, thế nhưng là khi bọn hắn thấy rõ ràng bên trong một cái hắc bào nam tử khuôn mặt lúc, sắc mặt đại biến. Cha, các ngươi đi vào trước nghỉ ngơi một chút, ta có khách nhân đến. Long Trần đối Long Thiên Khiếu nói, Long Thiên Khiếu gật gật đầu, lời gì cũng không nói, lôi kéo Long Phu Nhân cùng Tiểu Ngọc đi vào nhà lá, cũng đem cửa cũng đã đóng lại. Long. Long Trần. Một người sắc mặt tái nhợt, run rẩy đọc lên Long Trần tên, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Trong nhóm người này, có ba cái cường đại mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là tại Long Trần cái này nho nhỏ tuyền đan cảnh đệ tử trước mặt, lại một cử động cũng không dám. Người đến từ Thiên Cơ Đảo. Long Trần không có nhìn về phía người khác, mà chính là đối trung niên nam tử kia nói, không sai, bất quá việc này không liên quan gì đến ta. Chúng ta Thiên Cơ Đảo chỉ phụ trách suy tính, cái khác, chúng ta một mực mặc kệ. Trung niên nam tử kia, ngược lại là 10 phần trấn tĩnh. Giống như đối Thiên Cơ Đảo bản hiệu 10 phần tự tin. Trung niên nam tử kia nói xong, đối những người kia nói, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, đến đón lấy thì là chuyện của các ngươi, cáo từ. Trung niên nam tử kia nói xong, trong tay nhiều hơn một tấm phù triện, đó là một trương truyền tống phù, trong nháy mắt bị hắn bóp nát. Không gian phù văn nổ tung, đem hắn bao vây lại, liền muốn truyền tống ra ngoài. Phốc, một đạo năm màu chi mâu, xuyên thủng thân thể của người kia, không chỉ vỡ nát quanh người hắn không gian phù văn, càng đem thân thể của hắn đâm ra một cái lỗ máu. Trung niên nam tử kia một tiếng hét thảm. Theo hư không bên trong rơi xuống, trên vết thương, lôi đình phù văn lưu chuyển, khiến người kia toàn thân run rẩy, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Trung niên nam tử tu vi chỉ có hóa thần cảnh đỉnh phong, đối với Long Trần ngũ sắc lôi đình, không có một tia ngăn cản chi lực, tại lôi đình chi lực xâm nhập dưới, càng không ngừng kêu trên. Những người khác thấy thế, lập tức chạy trốn, liền phi chu cũng không cần, mười mấy người phân tán đào tẩu. Có thể là vừa vặn thoát đi, hư không chấn động, một đạo thanh sắc gần sóng cấp tốc khuếch tán, những cái kia chạy trốn các cường giả, ào ào sụp đổ, hình thần đều diệt. Phiên Thiên Ấn. Ngươi lại có thể chưởng khống lực đo. Quá đẹp rồi. Long Trần đại hỉ, nhìn lấy hướng trên đỉnh đầu xoay chậm chậm Phiên Thiên Ấn, chính là nó ra tay. Phiên Thiên Ấn nghe được Long Trần khích lệ, lập tức xoay tròn cấp tốc, dường như một đứa bé hưng phấn mà tại lật bổ nhào. Đều bao nhiêu ngày, mới nắm giữ điểm ấy sơ bộ kỹ năng, không đáng kiêu ngạo, tranh thủ thời gian trở về, dạy ngươi loại thứ hai thần văn cách dùng. Long cốt tà nguyệt thanh âm nghiêm nghị truyền đến. Phiên Thiên Ấn lập tức thành thành thật thật trở về Long Trần linh hồn không gian. Lão ta, Tiểu Thiên vẫn còn con nít. Chú ý khổ nhàn kết hợp, chớ ép nó quá độc ác. Long Trần rõ ràng cảm nhận được, Phiên Thiên Ấn trong lòng đối Long Cốt Tà Nguyệt hoảng sợ, Long Cốt Tà Nguyệt luôn hù dọa nó, trong lòng có chút băn khoăn. Thiếu vô nghĩa, nó tiếp nhận điểm ấy ủy khuất tính là gì? Chúng ta hắc ám tà Long nhất tộc, sinh ra tới, liền bị ném vào sát lục chi hải, hung thú chi cương. Cái kia rõ ràng cũng là đem chúng ta đưa cho người khác làm thực vật, chúng ta chỗ lấy có thể còn sống sót, đều dựa vào chính chúng ta liều mạng. Cái kia mỗi thời mỗi khắc, đều là đối mặt tử vong, các ngươi biết cái gì, điểm ấy khổ là cái lông. Long Cốt Tà Nguyệt cười lạnh nói. Long Trần bất đắc dĩ, Long Cốt Tà Nguyệt khủng bố như thế giết hại dục vọng, cùng nó trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ, ai cũng không cải biến được nó. Long Trần đành phải an ủi một chút phiên thiên ấn, đã Long Cốt Tà Nguyệt kêu mặt đen, hắn cũng chỉ phải hát mặt đỏ, nhỏ như vậy trời không đến mức quá đáng thương. Trước mắt trung niên nam tử kia còn tại kêu rên, Long Trần một chân đá ở trên người hắn, đem hắn đá một cái bổ nhào, bất quá một cước này sau đó, trung niên nam tử kia kêu rên đình chỉ. Không phải hắn bị đá chết rồi, mà chính là trên người hắn lôi đình chi lực, bị Long Trần thu hồi lại. Tuy nhiên ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Vị này mệnh tinh cảnh cường giả, tại lôi đình chi lực ăn mòn dưới, toàn thân kinh mạch đều vỡ nát, liền đan điền cũng đã bị hủy. Nhục thân càng là đã đồ xấu, hiện tại thì cùng một cái người vô dụng đồng dạng. Đây chính là ngũ sắc lôi kiếp chỗ kinh khủng, không phải ai đều có thể nhiễm, cái này so kịch độc càng thêm đáng sợ. Long Trần, ngươi lại dám như thế đối ta thiên cơ đệ tử, ngươi cái này là muốn chết. Trung niên nam tử kia tu vi hủy hết, trong đôi mắt bắn ra vô tận vẻ oán độc. Đây là báo ứng, các ngươi thiên cơ đảo phối hợp bọn họ tính kế ta. Ta tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là còn có thể tiếp nhận. Nhưng là các ngươi hiện tại thế mà phối hợp bọn họ, đi mưu hại cha mẹ của ta, cái này chạm đến vẫy ngược của ta. Long Trần lạnh lùng thốt. Chê cười, ta thiên cơ đảo giúp người đẩy tính thiên cơ, nhưng xưa nay không tham dự phân tranh, đầu này luật thép, đã tồn tại bao nhiêu vạn năm. Ngươi có năng lực, liền nên đối bọn hắn làm, mà không nên đem lửa giận vung đến chúng ta thiên cơ đảo trên thân. Long Trần, ta nói cho ngươi, ngươi xong. Ngươi xúc phạm ta thiên cơ đảo cấm kỵ, từ đó thiên võ đại lục, lên trời xuống đất, đều không có ngươi chỗ dung thân. Trung niên nam tử kia nộ hống. Răng rắc, Long Trần bỗng nhiên giơ chân lên, đá vào người kia trên đùi, cái kia cái bắp đùi, bị Long Trần một chân đá nát, trung niên nam tử lập tức sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, đau đớn kịch liệt, lệnh hắn ngay cả lời đều nói không nên lời. Long Trần một cước này vô cùng xảo diệu, đá nát bắp đùi của hắn. Lại đem hắn bẹn đùi bộ cảm giác đau thần kinh, toàn bộ bại lộ bên ngoài, cùng không khí tiếp xúc, làm cho người đau đớn khó nhịn. Các ngươi thiên cơ đảo quy củ, có thể ước thúc người khác, lại ước thúc không được ta, ta Long Trần quy củ chính là. Người nào mẹ nó chọc ta, thì phải thừa nhận lão tử trả thù. Các ngươi hiện tại giọng điệu, thì cùng năm đó huyết sát điện một cái hạnh kiểm, giống như toàn bộ thế giới, đều cần tuân thủ quy củ của các ngươi một dạng. Có lẽ, người khác sợ các ngươi, nhưng là lão tử không sợ, các ngươi thiên cơ đảo nếu như không cho lão tử một cái hoàng mỹ bàn giao, lão tử sớm muộn cũng sẽ tiêu diệt các ngươi thiên cơ đảo. Long Trần trên mặt hiện lên sát ý vô tận, lạnh lùng thốt. Ha ha! Khụ khụ! Ngươi đây là... Muốn chết! Trung niên nam tử kia, cố nén kịch liệt đau nhức, muốn cười lạnh. Thế nhưng là thanh âm kịch liệt run rẩy. Gân xanh trên trán đều bạo đi lên. Long Trần bỗng nhiên mỉm cười, mặt mũi tràn đầy sát khí biến mất, thản nhiên nói, đến mức là ai muốn chết, về sau thì thấy rõ ràng, bất quá ngươi là nhìn không đến ngày đó. Vốn là Long Trần trong lòng nộ khí trùng thiên, hận không thể thân thủ đem cái này cùng vọng gia hỏa, tươi sống bóp chết. Thế nhưng là Long Trần chợt nhớ tới, Long Thiên Khiếu từng nói với hắn mà nói, không muốn đi theo người khác tiết tấu đi, cho mình thắng được cơ hội thở dốc. Người khác càng là muốn chọc giận hắn, hắn thì càng không thể để cho đối phương đạt được. Bởi vì coi như Long Trần giết trước mắt người này, cũng chỉ có thể giải nhất thời chi khí, lại không giải quyết được căn bản vấn đề. Phẫn nộ là bản năng, ngăn chặn phẫn nộ mới là bản sự, chỉ có chế trụ phẫn nộ mới có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. 3. Long Trần bẻ gãy tay của người kia chỉ, đem trên tay hắn không gian giới chỉ lấy xuống, thần thức bày ra nhập trong đó. Đều là một số tính toán bản vẽ cùng một số ly kỳ cổ quái dụng cụ, không hiểu là dùng tới làm gì. Ông, Long Trần một ngón tay điểm tại người kia mi tâm, mạnh mẽ linh hồn chi lực, tràn vào người kia thức hải. Còn có phòng ngự cấm chế. Vậy liền phá vỡ tốt. Long Trần phát hiện, người kia thần thức, lại có phòng ngự cấm chế, lạnh hừ một tiếng, linh hồn chi lực bạo phát, liền muốn chấn vỡ người nào linh hồn phòng ngự. Ông, thế nhưng là ngay tại Long Trần linh hồn chi lực, đại lượng tràn vào thời điểm, người kia trong thức hải vô tận quang mang lưu chuyển, tạo thành một cánh cửa ánh sáng, tại quang môn bên trong, vậy mà xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Quang môn bên trong cái kia thân ảnh mơ hồ, rất nhanh bắt đầu biến đến rõ ràng, một cái khuôn mặt lạnh lùng, tóc trắng khăn choàng, trong mi tâm có một cái khe kỳ dị lão giả. Xuất hiện tại quang môn bên trong. Ngươi là Long Trần. Lão giả kia ngồi xếp bằng ở trong hư không, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, dường như nhất tôn thần minh, nhìn xuống Long Trần, tràn đầy cao cao tại thượng ý vị. Ngươi là Thiên Cơ Đảo lão đại. Long Trần đồng dạng lạnh lùng nhìn lấy lão giả kia, mở miệng nói. Lão giả kia ánh mắt hơi hơi chuyển sang lạnh lẽo, thả ta Thiên Cơ Đảo đệ tử, không muốn sai lầm. Thanh âm lạnh lẽo, tràn đầy mệnh lệnh vị đạo. Ngươi tính là cái gì? Long Trần cười lạnh. Không nên ép ta phá giới giết ngươi, không có người có thể khiêu khích ta Thiên Cơ Đảo uy nghiêm. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đắc tội đang cốc, còn có sống chỗ trống, nhưng là khiêu khích ta Thiên Cơ Đảo, chỉ có một con đường chết. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần, ánh mắt sắc bén, dường như xuyên thủng hư không, như là hai thanh lợi kiếm, đâm vào Long Trần đôi mắt, đây là một loại kinh khủng uy áp. Ta không tin, ta muốn thử xem. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Linh hồn chi lực tăng vọt, công kích lần nữa người nào linh hồn phòng ngự, muốn thăm dò trí nhớ của hắn. Đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi. Cái kia lão giả thần bí giận dữ, đột nhiên chỗ mi tâm khe hở nứt ra, một vệt thần quang bắn ra. Thế mà không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp giết vào Long Trần thức hải. Cái kia đạo thần quang, quỷ dị vô cùng, thế bất khả kháng, vậy mà vọt thẳng vào Long Trần sâu trong thức hải. Long Trần trong linh hồn, đau đớn một hồi, đạo ánh sáng kia phản phất muốn đâm xuyên Long Trần toàn bộ thức hải, muốn đem Long Trần diệt sát. Long Trần hoảng hốt, hắn không nghĩ tới, thế gian lại có loại này có thể cách không diệt sát người khác thuộc pháp, quá kinh khủng. Thế nhưng là đạo ánh sáng kia, đã xâm lấn Long Trần thức hải, Long Trần toàn lực phòng ngự, không chút nào không có thể ngăn cản một kích này. Nếu như tùy ý đạo ánh sáng này mang xuyên qua toàn bộ thức hải, Long Trần linh hồn không gian liền sẽ vỡ nát, thần hồn câu diệt. Hỗn đảng, cho ta ngăn trở. Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực vận chuyển linh hồn chi lực, tại trong thức hải bố trí trùng điệp linh hồn chi tường. Thế nhưng là cái kia linh hồn chi tường, bị đạo ánh sáng kia từng cái xuyên qua, căn bản là không có cách ngăn cản hắn nửa bước, liền hoãn một chút, đều không thể làm đến. Lão Phu đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có bắt lấy. Chẳng trách người khác. Lão giả kia cười lạnh thanh âm truyền đến. Như cao cao tại thượng thẩm phán giả. Ngay tại lão giả thần bí cười lạnh, Long Trần trong lòng kinh hãi thời khắc, bỗng nhiên Long Trần sâu trong thức hải thần trên cửa, vô tận thần uy bạo phát, thần môn bên trong thần quang tinh thần lên, bắn ra một vệt thần quang, thẳng đến đạo ánh sáng kia kích bắn đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.